Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không mạnh bằng Diệp Phàm, nhưng thánh thể sau khi chứng đạo thành đế vẫn vô cùng mạnh mẽ, áp đảo các đại đế cùng cấp. Nhưng đó vẫn chưa phải tất cả. Hơn nữa, đại đế trong thiên đình quá đông, gần như đều là đánh nhiều đánh ít. Thực lực vốn đã mạnh hơn, lại còn đánh nhiều đánh ít. Vậy còn đánh làm gì nữa? Rõ ràng là đang bắt nạt người. Đám thuộc hạ của Bất Tử Thiên Hoàng lập tức sụp đổ, tư tán chạy trốn. Đương nhiên không phải là chuyện lạ. Bản thân Bất Tử Thiên Hoàng cũng không chống đỡ được bao lâu. Dưới sự vây công của Diệp Phàm, Cơ Hư Không và Diệp Nhiếp Nhiếp, sự thất bại của Bất Tử Thiên Hoàng đã là điều tất yếu. Ầm long, nơi xa vang lên tiếng nổ long trời lở đất. Trận chiến giữa Vô Thủy Đại Đế và Hồng Trần Tiên trong thế giới kỳ dị đã kết thúc. Một trưởng vỗ xuống, chân áp Hồng Trần Tiên, lực lượng khủng bố bắn ra, khiến đối phương phun máu, toàn thân xương cốt gãy vụn, vô cùng cường thế. Ngay cả Hồng Trần Tiên mạnh mẽ cũng không thể ngăn cản Vô Thủy Đại Đế vô địch thiên hạ. Đương, đương, nương, Vô Thủy Trung sớm đã thành tiên khí, vang lên ba tiếng chuông, chấn cho Hồng Trần Tiên phun máu, thân thể bị đánh nát, ngay cả nguyên thần cũng bị tiêu diệt, sau đó nổ tung. Vô Thủy Đại Đế giết chết một vị Hồng Trần Tiên, có thể chém giết cường giả cùng cấp. Sức mạnh của Vô Thủy Đại Đế không cần phải nói thêm, Bất Tử Thiên Hoàng cũng đã chết. Đi Diệp Phàm dùng vạn vật mẫu khí đỉnh tiêu diệt, không còn lưu lại chút dấu vết nào trong thế giới này. Mọi chuyện đã kết thúc, đã đến lúc tiến vào tiên vực, mở ra một hành trình mới. Vương Huyền nhìn về phía tiên vực, cảm khái nói, chuyện đời đã hoàn toàn kết thúc, họ sẽ bước vào một thế giới mới. Thế nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với những thử thách lớn hơn, nguồn gốc hắc ám, những tồn tại khủng khiếp cấp bậc cao hơn và tương lai tuyệt vọng. Áp lực sẽ lớn hơn rất nhiều so với nhân gian. Vương Huyền và những người khác liên thủ, với sức mạnh của vài vị Hồng Trần Tiên, mở ra tiên vực. Vô số cường giả thiên đình nối đuôi nhau tiến về phía trước. Ánh sáng tiên quang bay lượn, quang vũ đầy trời, sóng năng lượng mênh mông bao trùm tiên vực, đương nhiên cũng khiến tất cả mọi người trong tiên vực phải chấn động. Bước chân vào tiên vực, với thực lực của Vương Huyền và những người khác, dễ dàng cảm nhận được hiện trạng của tiên vực lúc này, cũng như những gì bọn họ từng suy đoán. Ngay cả trong tiên vực hiện tại, số lượng chân tiên cũng vô cùng thưa thớt. Biến đổi quy tắc thiên địa không chỉ giới hạn ở thế giới của bọn họ, tiên vực cũng vậy. Hiện giờ là thời đại thiên địa tĩnh mịch, từ khi tiên vực sụp đổ, tu luyện càng ngày càng gian nan, chân tiên thưa thớt, huống hồ là cường giả cấp bậc tiên vương. Thiên thuyết tiên vực bị hủy diệt, xem ra chúng ta phải hao tốn không ít thời gian để tu bổ tiên vực. Diệp Phàm thở dài nói, trong thiên địa của bọn họ có quá nhiều truyền thuyết liên quan đến tiên vực, mà thành tiên lại là mục tiêu mà vô số cường giả truy đuổi qua vô số năm tháng. Nhưng sự thật tàn khốc, tiên vực không tốt đẹp như trong tưởng tượng, chân tiên cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dĩ nhiên, tiên vực có bất hủ chi vật, có thể giúp người trường sinh bất lão. Đây là điều mà thế giới của họ không sánh bằng. Con đường phía trước còn rất dài, chúng ta bước vào tiên vực này, kỳ thực chỉ là một mảnh vỡ của tiên vực mà thôi. Vương Huyền trầm giọng nói, thực tế thường tàn khốc hơn truyền thuyết. Tất cả đều bắt nguồn từ trận đại chiến kinh thiên động địa mà Hoang Thiên Đế đã trải qua. Trong trận chiến đó, tiên vực rộng lớn bị đánh nát thành vô số mảnh vỡ, mỗi mảnh trôi giạt xa xôi, rơi vào những vùng hỗn độn khác nhau. Nơi tiên vực mà bọn họ đến hiện giờ chỉ là một mảnh vỡ trong số những mảnh vỡ năm đó, căn bản không phải tiên vực hoàn chỉnh. Hoa Thiên Đế muốn tu bổ tiên vực chính là muốn làm cho tất cả các mảnh vỡ hợp nhất, khôi phục lại vinh quang huy hoàng của tiên vực ngày xưa. Đây vốn dĩ là một quá trình dài lâu, việc tìm kiếm từng mảnh vỡ tiên vực cũng không phải dễ dàng. Mạnh mẽ như chân tiên, họ cũng không thể cảm ứng được những mảnh vỡ tiên vực trôi giạt kia ở nơi nào. Trên thực tế, sau khi tiên vực sụp đổ, những mảnh vỡ đó càng trôi giạt càng xa, tự phong ấn mình, hình thành từng thế giới riêng biệt. Chỉ có cường giả cấp bậc tiên vương mới có thể cảm ứng được vị trí của các mảnh vỡ tiên vực, nhưng đối với vô số mảnh vỡ đó thì vẫn mù mờ. Cho dù có thủ đoạn mà Hoang Thiên Đế để lại để tu bổ tiên vực, e rằng tiên vương cũng bất lực, chỉ có chuẩn tiên đế mới có chút hy vọng. Vạn cổ năm tháng trôi qua, tiên vực từng huy hoàng, nay lại trở thành bộ dạng này. Những người đó, những chuyện đó đều không còn nữa. Ngươi ở đâu? Có phải đang chinh chiến ở một thế giới cao hơn, đối mặt với kẻ thù không thể tưởng tượng? Đoạn Đức nhìn về phía tiên vực, tự nhủ, hắn chỉ là một phân hồn. Trong ký ức của hắn, từ sau trận đại chiến dung chuyển trời đất ấy, hắn vẫn tu luyện ở nhân gian. Huynh đệ của hắn, Hoang Thiên Đế ra sao, hắn thực sự không biết gì cả. Hắn chỉ biết mình đang gian nan tìm kiếm điều gì đó. Hiện giờ, bước vào tiên vực, hắn dường như lại nhớ lại những người đó, những chuyện đó, nghĩ về quá khứ, tự nhiên cảm khái vô cùng. Các vị đến từ xa xôi, không có nghênh đón chu đáo. Một giọng nói hùng hồn vang lên, cường giả tiên vực xuất hiện, Chí Con Long kéo những cỗ xe bằng đồng, chở vô số cường giả, trùng trùng điệp điệp tiến vào tiên vực. Làm sao cường giả tiên vực có thể không để ý, chưa kể đến các cường giả khác của thiên đình. Chỉ riêng cường giả cấp bậc đại đế đã có mấy chục vị, lại có 6 vị hồng trần tiên. Đây là sức mạnh kinh người cỡ nào, không ngoa khi nói, quét ngang tiên vực này, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Những cường giả trong tiên vực này tự nhiên khiếp sợ vô cùng. Chúng ta đến từ hạ giới, có nhiều phiền phức, xin thứ lỗi. Vương Huyền khiêm nhường nói, mới đến đây, đối với tình hình tiên vực hiện nay, bọn họ chỉ hiểu biết một phần nhỏ, tất cả mọi việc tự nhiên nên khiêm tốn. Đến từ hạ giới, trong thời đại không thể thành tiên này, các ngươi lại đạt được bước này, cường giả tiên vực không thể tin được nói. Thiên địa tĩnh mịch, đây là thời đại không thể thành tiên, trong tiên vực tiên cũng không nhiều, huống hồ còn là từ hạ giới, vô số cường giả phá vỡ bức tường ngăn cách giữa hai giới, bước vào tiên vực. Đây là phá vỡ giới hạn, đạp đổ thần thoại. Quả là không thể tin nổi. Sau một hồi trò chuyện, cả hai bên đều hiểu biết thêm về đối phương. Vị cường giả tiên vực đó tên là Cổ Thác, là một chân tiên. Nói là chân tiên, nhưng thực tế đã là nửa bước tiên vương. Khoảng cách đến cảnh giới tiên vương thực sự chỉ còn một bước. Người này chính là cường giả nhất trong mảnh vỡ tiên vực này. Trong thời đại không thể thành tiên, có thể đạt đến bước này, bản thân cũng là người có thiên tư hơn người. Dĩ nhiên, đối mặt với 6 vị hồng trần tiên, Cổ Thác không dám kiêu ngạo, ngược lại vô cùng khách khí. Theo lời ông ta, trong mảnh vỡ tiên vực này, chân tiên cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, đều là những lão quái vật tu luyện nhiều năm. Với sự giúp đỡ nhiệt tình của Cổ Thác, Vương Huyền và những người khác tạm thời ổn định ở tiên vực. Đa số người trong thiên đình cũng bắt đầu yên tâm tu luyện. Trong thế giới của họ, sau khi chứng đạo thành đế, gần như đã là giới hạn. Chỉ có số ít người có thể phá vỡ giới hạn, trở thành hồng trần tiên. Thêm cả bất tử thiên hoàng và đế tôn, có thể xuất hiện 8 vị cường giả cấp bậc hồng trần tiên. Quả là kỳ tích vạn cổ chưa từng có. Những người khác tuy cũng không tệ, nhưng so với Vương Huyền và những người khác thì kém xa. Trong thế giới đó, họ không thể tiến bộ hơn nữa. Tuy nhiên, khi đặt chân vào tiên vực, thiên địa quy tắc biến nổi, khiến khả năng đột phá của bọn họ được nâng lên một tầm cao mới. Thành tựu hồng trần tiên quả là không thể, nhưng nếu muốn đột phá đến cảnh giới chân tiên, thì hy vọng lại vô cùng sáng sủa. Đây là một cú chấn động cực lớn đối với toàn bộ tiên vực. Bởi lẽ, hiện nay trong tiên vực, số lượng chân tiên vô cùng khan hiếm. Nếu những đệ tử thiên đình này đột phá, dù chỉ một phần nhỏ, thì tiên vực cũng lập tức tăng thêm cả chục vị chân tiên. Trong thời đại này, đó là chuyện xưa nay chưa từng có. Bố cục tiên vực cũng vì thế mà thay đổi hoàn toàn. Vương Huyền cùng những người khác cũng đang miệt mài tu luyện. Cảnh giới hồng trần tiên hiển nhiên không phải là điểm dừng chân cuối cùng của bọn họ. Trong nhân thế, hồng trần tiên đã là cực hạn, không những cần hao phí thời gian vô cùng dài dằng dặc, mà còn không thể tiến thêm bước nào nữa. Cũng như Đoạn Đức, để đạt tới cảnh giới hồng trần tiên trong nhân thế, ông đã phải trải qua hàng vạn năm dài đằng đẵng. Nay cả Diệp Phàm, dù thời gian không dài bằng, nhưng cũng đã tiêu tốn gần 60 vạn năm. Thời gian tu luyện dài dằng dặc ấy đã tích lũy nên nội lực vô cùng hùng hậu. Khi đặt chân vào tiên vực, nội lực ấy bỗng nhiên bộc phát mãnh liệt. Với tư chất của Diệp Phàm và những người khác, việc đột phá đến cảnh giới tiên vương tự nhiên không phải là vấn đề lớn. Chỉ cần thêm một khoảng thời gian dài nữa mà thôi. Cảnh giới càng cao, thời gian cần thiết để đột phá lại càng dài. Tuy nhiên cảnh giới tiên vương còn dễ dàng hơn một chút, nhưng muốn từ tiên vương đột phá đến cảnh giới chuẩn tiên đế, đó mới thực sự là khó khăn chồng chất. Không chỉ cần thời gian dài dằng dặc là có thể đạt được, ngay cả khi tiên vực còn thịnh vượng, số lượng tiên vương cũng không nhiều, huống chi là đạt đến cảnh giới chuẩn tiên đế, đến trên đầu ngón tay là hết. Sau khi vào tiên vực, ta cảm thấy con đường tu luyện của chúng ta dường như đã đến giới hạn, không thể tiến thêm được nữa. Vô Thủy trầm giọng nói, hiện tại bọn họ đã tu luyện trong tiên vực một thời gian, nhờ thiên địa quy tắc hoàn chỉnh hơn của tiên vực, khiến tu vi của bản thân càng thêm viên mãn, nhưng điều này cũng khiến họ nhận ra rằng pháp môn tu luyện của mình đã đạt đến cực hạn, muốn tiếp tục tu luyện quả thật khó khăn vô cùng. Đây là pháp môn năm xưa Hoang Thiên Đế sáng tạo, chúng ta chỉ tu luyện được một phần, còn phần sau vẫn chưa được truyền lại. Vương Huyền lên tiếng, hệ thống tu luyện của thế giới này do Hoang Thiên Đế một tay sáng tạo, khác hẳn với pháp môn tu luyện của tiên vực xưa kia. Đây là hệ thống tu luyện lấy thân bổn, tu luyện năm đại bí cảnh trong thân thể, khai mở tiềm năng bản thân, chậm rãi tiến tới cảnh giới chí cao. Trong chư thiên vạn giới có vô số hệ thống tu luyện, mà người sáng tạo ra mỗi hệ thống tu luyện ấy đều là những tồn tại không thể tưởng tượng nổi. Hệ thống tu luyện do Hoang Thiên Đế sáng tạo càng là một trong những hệ thống thượng thừa bậc nhất, là nền tảng giúp Hoang Thiên Đế bước chân vào cảnh giới tiên đế. Nhưng năm xưa, khi Hoang Thiên Đế rời khỏi nhân thế, pháp môn tu luyện này vẫn chưa hoàn thiện, cho nên chỉ truyền lại pháp môn tu luyện năm đại bí cảnh. Chỉ đến khi Hoang Thiên Đế tiến vào tiên vực, mới sáng tạo ra phần tu luyện tiếp theo, từ cảnh giới tiên vương thẳng tiến đến cảnh giới chuẩn tiên đế. Diệp Phàm và những người khác cảm thấy không thể tiến thêm được nữa, là bởi vì pháp môn tu luyện của họ vốn dĩ không hoàn chỉnh, cho nên khó lòng tu luyện tiếp. Phần tu luyện tiếp theo, chẳng lẽ ngoài năm đại bí cảnh trong thân thể, còn có bí cảnh khác? Diệp Phàm suy tư một lát, hỏi, trong nhân thế, pháp môn tu luyện có nhiều khác biệt. Ví như các loại đế kinh, đều có những chỗ độc đáo riêng, pháp môn tu luyện có thể vô cùng kỳ lạ, nhưng căn bản vẫn là năm đại bí cảnh trong thân thể. Mỗi bộ đế kinh đều được chia làm năm chương tương ứng. Trong nhân thế, tuy có vài vị viễn cổ thánh nhân chỉ tu luyện một bí cảnh nào đó, nhưng rốt cuộc không phải là chủ lưu, cũng chưa từng có ai thành đạo bằng cách đó. Ngân Hải bí cảnh, Đạo Cung bí cảnh, Từ Cực bí cảnh, Hóa Long bí cảnh, Tiên Đài bí cảnh, năm đại bí cảnh trong thân thể, phải tu luyện từng bước mới dần dần viên mãn. Quả thật còn có bí cảnh khác, nhưng bí cảnh này không nằm trong thân thể, mà ở bên ngoài cơ thể. Vương Huyền nói, trên năm đại bí cảnh trong thân thể, còn có bí cảnh thứ 6, nhưng bí cảnh này lại vô cùng đặc biệt. Bí cảnh thứ 6 cần năm đại bí cảnh thăng hoa, đạt đến cảnh giới cực hạn, tiềm năng thân thể và thần thức giao hòa, dung hợp thành bí cảnh thứ 6. Bí cảnh này được gọi là ngẩng đầu ba thức có thần minh, đó là bước đột phá sau khi nhục thân và nguyên thần giao cảm, là sự thăng hoa cực điểm. Thân thể không chỉ giới hạn ở phần hữu hình, mà còn mở rộng ra bên ngoài. Đây là sự thăng hoa cực hạn của thần thức, là một bước đột phá khó tin. Ngẩng đầu ba thức có thần minh, ta hiểu rồi, Diệp Nhiếp Nhiếp nói. Diệp Phàm và những người khác cũng gật đầu đồng ý. Với tư chất của họ, chỉ cần tìm tòi một thời gian, cũng không khó tìm ra bí cảnh thứ 6. Hú chi giờ đây còn có Vương Huyền chỉ điểm, cho dù không biết bí cảnh thứ 6, các ngươi cũng vẫn có thể tiến thêm bước nữa. Đây là pháp môn tu luyện của cảnh giới Tiên Vương. Thực ra, đến cảnh giới này, con đường chúng ta có thể đi chỉ còn hai mà thôi. Vương Huyền nói, con đường phía trước vẫn còn. Bọn họ vẫn có thể tiếp tục tiến lên theo hệ thống do Hoang Thiên Đế sáng tạo, thậm chí có thể tu luyện đến cảnh giới chuẩn Tiên Đế. Nhưng đó là hệ thống do Hoang Thiên Đế sáng tạo. Bọn họ muốn dựa vào hệ thống này để bước vào cảnh giới Tiên Đế, e rằng khó như lên trời. Con đường thứ hai chính là dựa trên hệ thống của Hoang Thiên Đế, mở ra một con đường mới, tự mình trở thành người khai sáng con đường ấy. Điều này càng khó khăn hơn, muốn khai sáng một con đường đã là khó như lên trời. Hù chi với tâm tính của bọn họ, làm sao có thể khai sáng một con đường như vậy? Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Tu Tiên Truyện, một sản phẩm của xa lộ sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa, hoặc là theo con đường Hoang Thiên Đế đã từng đi qua mà tiến bước, hoặc là tự mình khai sáng một con đường mới. Cơ hư không tự nhủ, liệu nên lựa chọn ra sao? Diệp Phàm và những người khác liếc mắt nhìn nhau, mỗi người đều có quyết định riêng. Đây là sự lựa chọn của chính họ. Dĩ nhiên, với khí phách và tâm tính của những người này, đa phần vẫn muốn tự mình khai sáng một con đường, trở thành người đặt nền móng trong một hệ thống nào đó. Hiện giờ chưa cần phải lo nghĩ nhiều như vậy, đó là chuyện của cảnh giới Tiên Vương mới cần suy tính. Vương Huyền cười nói, cảnh giới chuẩn Tiên Đế lại được xưng là đạo tổ, cũng chính là khai sáng một hệ thống tu luyện nào đó. Tự thân đã có thể thành đạo lập tổ, nhưng khai sáng một hệ thống nào đó không có nghĩa là phải phủ định hoàn toàn con đường hiện tại, vẫn có thể trên cơ sở hiện có nghi ra một con đường mới. Cũng ví như Diệp Phàm và những người khác hiện tại tu luyện theo hệ thống của Hoang Thiên Đế, đạt tới đỉnh phong Tiên Vương về sau, hoàn toàn có thể khai sáng ra một nhánh khác. Nói chung, đây vẫn là hệ thống tu luyện của Hoang Thiên Đế, nhưng lại có sự lý giải riêng, không hoàn toàn giống với con đường của Hoang Thiên Đế. Đây cũng là nguyên nhân khiến hệ thống Hoang Thiên Đế vô cùng mạnh mẽ. Con đường này hoàn toàn có thể dung nạp vài vị cường giả cấp Tiên Đế, giống như con đường Phấn Hoa xưa kia. Ngoài tổ sư Phấn Hoa, vẫn còn có những cường giả cấp Tiên Đế khác tồn tại. Đương nhiên, những điều này hiện tại còn quá xa vời với bọn họ, cần từng bước tiến lên. Trước tiên đột phá đến cảnh giới Tiên Vương mới là trọng yếu. Bọn họ mới vừa đến tiên vực, hơn nữa chỉ là một mảnh vỡ của tiên vực, đối với tình hình chư thiên vạn giới cũng không rõ, đương nhiên lấy tu luyện làm trọng. Theo năm tháng trôi qua, Diệp Phàm và những người khác say mê trong tu luyện, người Thiên Đình cũng không ngoại lệ, chỉ có Đoạn Đức vừa đến tiên vực đã không nhịn được mà đi tu luyện, mà là lại bắt đầu công việc cũ của mình. Dù chỉ là một mảnh vỡ tiên vực, nhưng cũng rộng lớn vô biên, ẩn chứa vô số bí mật. Chờ đợi Đoạn Đức khai quật, trong chớp mắt vô số đại mộ trong tiên vực đều gặp tai ương. Với thực lực Hồng Trần Tiên hiện tại của Đoạn Đức, khó có ai có thể ngăn cản hắn. Điều này đối với Vương Huyền mà nói lại là một chuyện tốt. Từ khi đến tiên vực, hắn luôn có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Thời gian của bọn họ không còn nhiều, hắn tuy không biết sẽ đối mặt với điều gì, nhưng xét về kết cục cuối cùng, chắc chắn vô cùng khủng khiếp. Rốt cuộc, trong trận chiến Hồn Hà tương lai, Diệp Phàm, Vô Thủy và Diệp Nhiếp Nhiếp đều bị thương. Vô Thủy vì bảo vệ phía sau, suýt chút nữa bỏ mạng trước khi bị tấn công quỷ dị. Nếu Đoạn Đức có thể khai quật được một số bí lần, tự nhiên sẽ giúp đỡ rất nhiều cho Vương Huyền và những người khác. Một ngày nọ, khi Vương Huyền đang tu luyện, bỗng nhiên linh cảm dâng trào, sau một khắc liền đến nơi chính con rồng kéo quan tài. chính con rồng kéo quan tài được bọn họ mang đến tiên vực. Đây là công cụ vượt qua hư không của bọn họ. Quan trọng nhất vẫn là mảnh tiên vực đang diễn biến bên trong đó. Lúc này, Vương Huỳnh cảm ứng được sự biến hóa của mảnh tiên vực đó, mới đến gần chính con rồng kéo quan tài. Diễn biến qua vô số năm tháng, hao phí vô số tâm huyết, ngươi cuối cùng muốn hoàn toàn viên mãn rồi, Vương Huỳnh cười nói. Lúc này, trong chín con rồng kéo quan tài, một khí tức khó hiểu bừng lên, vô cùng mạnh mẽ. Đó là khí tức của Hồng Trần Tiên, mà trong chín con rồng kéo quan tài, ngươi có thể đột phá đến cảnh giới Hồng Trần Tiên. Chỉ có Thanh Đế đang diễn biến tiên vực trong đó. Tiên vực chưa viên mãn, nhưng đã đạt đến cực hạn, cho phép ta cũng đón nhận thời khắc đột phá. Thanh Đế xuất hiện từ trong chín con rồng kéo quan tài, khi còn ở nhân gian, chính là gặp Vương Huyền. Hắn mới hiểu được phương pháp diễn biến tiên vực chính xác và luôn nỗ lực. Diễn biến tiên vực chắc chắn là việc hao tốn thời gian và sức lực, lại mang nguy cơ thất bại rất lớn. May mắn là cuối cùng hắn vẫn thành công. Hao phí gần triệu năm, Thanh Đế cuối cùng diễn biến tiên vực đến cực hạn và vì thế nhận được phần thử xứng đáng. Trải qua muôn vàn khó khăn, vào khoảnh khắc tiên vực diễn biến đến cực hạn, hắn cũng thuận lợi trở thành Hồng Trần Tiên. Ngươi chọn con đường này, không biết là đúng hay sai, nhưng giờ đây tất cả đã không còn đường quay lại, Vương Huyền nói. Thanh Đế muốn tự mình diễn biến tiên vực, điều này thực sự gần như không thể thành công. Mảnh tiên vực đang diễn biến nó là cơ hội duy nhất của Thanh Đế. Hiện tại, Thanh Đế đã thành công, tiên vực đã diễn biến đến cực hạn. Tiếp theo là dùng mảnh tiên vực này để sửa chữa tiên vực bị tàn phá. Chỉ cần thành công, Thanh Đế nhất định sẽ một bước lên mây, không chỉ có thể đạt đến cảnh giới tối cao, mà còn có thể trở thành chủ nhân của tiên vực. Nhưng mọi chuyện đều có hai mặt. Đây là con đường thông thiên không sai, nhưng cũng mang theo nguy hiểm cực lớn. Giờ đây Thanh Đế đã trở thành Hồng Trần Tiên, nhưng bản thân cũng vì thế mà có mối liên hệ không thể tách rời với mảnh tiên vực trong chín con rồng kéo quan tài. Một khi tiên vực được tu bổ hoàn thành, Thanh Đế sẽ có mối liên hệ không thể tách rời với toàn bộ tiên vực. Đó cũng là cơ sở để trở thành chủ nhân của tiên vực. Như vậy nhận được sự ban phúc của toàn bộ tiên vực, đột phá đến cảnh giới chuẩn tiên đế gần như là điều chắc chắn. Nhưng cũng chính vì thế, tương lai Thanh Đế muốn tiến thêm một bước, bước vào cảnh giới tiên đế, gần như là điều không thể. Quan trọng hơn, một khi tương lai tiên vực lại bị tàn phá vì đại chiến, Thanh Đế cũng sẽ bị thương nặng. Đây là mối quan hệ có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Dù là con đường thông thiên, như là phúc hay họa, Vương Huyền cũng không nói được. Ta đã đi trên con đường này, đương nhiên sẽ không hối hận và sẽ tiếp tục đi tới, Thanh Đế kiên định nói. Nếu không phải Vương Huyền, hắn diễn biến tiên vực trong hoang tháp chắc chắn sẽ thất bại, hiện tại chỉ sợ đã chết trên con đường trường sinh bất tử. Hiện tại có thể thành công bước vào cảnh giới Hồng Trần Tiên, đối với hắn mà nói đã là một loại khẳng định. Hắn còn có lý do gì để từ bỏ? Đã đi trên con đường này, hắn tất nhiên sẽ kiên trì đến cùng, dù tương lai thất bại hắn cũng sẽ không hối hận. Vậy thì tốt. Tính thời gian, Diệp Phàm và những người khác cũng sắp đột phá rồi, Thiên Đình đại kỳ cũng nên dựng lên lại, Vương Huyền nói. Sau khi đến mảnh tiên vực này, họ luôn lấy tu luyện kín đáo làm trọng, Thiên Đình cũng vì thế mà yên tĩnh một thời gian dài. Dù có cường giả Thiên Đình ra ngoài lịch lãm, nhưng cũng không dùng danh nghĩa Thiên Đình. Người trong mảnh tiên vực này tự nhiên cũng không biết đến danh tiếng Thiên Đình. Nhưng khi Thanh Đế đột phá đến cảnh giới Hồng Trần Tiên, mảnh tiên vực trong chín con rồng kéo quan tài diễn biến đến cực hạn, Thiên Đình đại kỳ sẽ được dựng lên lại. Muốn tu bổ tiên vực, quả thực phải tìm ra các mảnh vỡ tiên vực trước. Thanh Đế nhẹ gật đầu. Vương Huyền đã từng nói với hắn chuyện này. Trong đại chiến xưa kia, tiên vực bị đánh sập, biến thành vô số mảnh vỡ, mỗi mảnh tạo thành một thế giới. Giống như mảnh tiên vực mà họ đang ở hiện tại cũng là một mảnh vỡ tiên vực. Những mảnh vỡ tiên vực như vậy thực ra còn rất nhiều. Muốn tu bổ tiên vực, bước đầu tiên là phải tìm ra mỗi mảnh vỡ tiên vực, rồi tìm cách hợp nhất những mảnh vỡ này lại. Mảnh tiên vực trong chính con rồng kéo quan tài rất quan trọng, đó là thủ đoạn Hoang Thiên Đế để lại, có thể liên kết nhiều mảnh vỡ tiên vực, khiến các mảnh vỡ tiên vực hợp nhất lại làm một. Chỉ cần toàn bộ tiên vực vỡ vụn hợp nhất, một tiên vực chân chính sẽ hiện ra, thậm chí có thể tái hiện vinh quang xưa cũ của tiên vực. Tìm kiếm vô số mảnh vỡ tiên vực hiển nhiên không phải chuyện dễ dàng. Phương pháp đơn giản nhất lại là dùng danh tiếng Thiên Đình chinh phạt chư thiên vạn giới. Đối với Vương Huyền mà nói, đây cũng là cách để quy tụ mọi lực lượng, chỉ có như vậy mới có thể đối phó với thế lực quỷ dị đáng sợ trong tương lai, lại một lần nữa dựng cờ Thiên Đình. Việc này không quá khó khăn, chỉ trong trăm năm mọi việc đã sẵn sàng. Ngày ấy, các cường giả trong tiên vực này đều tập trung, họ đều là khách mời đến đây bàn bạc đại sự. Sư phụ, Thiên Đế chi vị vẫn nên thuộc về người. Diệp Phàm đặc biệt tìm đến Vương Huyền trước khi đại hội bắt đầu. Hắn thấy, lúc đầu sư phụ vì tranh đấu với Đế Tôn mới nhường lại Thiên Đế chi vị cho mình. Sau khi đến tiên vực này, danh tiếng Thiên Đình không còn hiển hách, hắn cũng không mấy để tâm. Nay Thiên Đình đại kỳ sắp được dựng lên, hắn cho rằng vị trí Thiên Đế vẫn nên thuộc về sư phụ. Không ai thích hợp hơn sư phụ, không chỉ vì thực lực, mà còn vì thiên đình chính là do sư phụ một tay tạo dựng. Vật đã cho đi, làm sao lại thu hồi? Ngươi cứ yên tâm làm thiên đế đi. Vương Huyền cười nói, từ khi truyền thiên đế chi vị cho Diệp Phàm, ông không hề có ý định thu hồi. Thậm chí từ trước đã tính đến ngày này, cùng thiên đình chinh phạt chư thiên vạn giới, danh hiệu Diệp Thiên Đế sẽ rạng rỡ chói lọi, được muôn dân khắc ghi. Sư phụ, vậy việc chinh phạt chư thiên vạn giới xin giao cho con. Diệp Phàm đáp, hắn không phải kẻ được voi đòi tiên, hắn hiểu rõ, thiên đế không chỉ là vinh quang, mà còn là trọng trách. Này ấy, các cường giả trong tiên vực này đều hội tụ, danh tiếng thiên đình vang vọng thiên hạ. Ai cũng biết, Diệp Phàm trở thành thiên đế, thống lĩnh mọi việc trong thiên đình. Diệp Nhiếp Nhiếp, Cơ Hư Không và Vô Thủy cũng cùng nắm giữ danh hiệu thiên đế. Trong tiên vực này, không ai dám khinh thường thiên đình, không ai dám nghi ngờ danh hiệu tứ đại thiên đế, tất cả đều nhờ thực lực. Ngày đó, thiên đình không chút giấu giếm mà phô bày sức mạnh kinh người. Bốn vị tiên đế đều là cường giả nửa bước tiên vương, chỉ cần một bước nữa là có thể đột phá đến cảnh giới tiên vương. Trong thiên đình, cường giả cấp bậc chân tiên còn hơn 10 vị. Đây là một thế lực đủ mạnh để quét sạch tiên vực này. Ai dám có ý kiến? Ai có thể có ý kiến? Ngày đó, vô số người hô vang danh tiếng thiên đình, không ít cường giả xin gia nhập thiên đình. Quá kinh khủng, thiên đình âm thầm tu luyện, lại có sức mạnh như vậy. Thực sự là mạnh mẽ khó tin, ngay cả trong truyền thuyết tiên cổ kỷ nguyên. Với thực lực thiên đình hiện nay cũng đủ để ngang dọc một phương. Nghe nói các cường giả thiên đình đều từ hạ giới đến, rốt cuộc là hạ giới nào lại sinh ra được nhiều cường giả như vậy? Vô số người kinh ngạc không thôi, sức mạnh thiên đình cường đại như vậy, trong thời đại tu luyện khó khăn này, quả thực khó tin. Trong mắt nhiều người, ngay cả trong truyền thuyết tiên cổ kỷ nguyên, chân tiên nhiều năm như vậy cũng hiếm thấy. Từ khi thiên đình đại kỳ được dựng lên, nhiều người tin rằng thiên đình chắc chắn sẽ quét ngang chư thiên vạn giới, mở ra một thời đại huy hoàng. Sau đại hội, các cường giả tiên vực này mang theo tâm tình phức tạp rời đi, chỉ còn Cổ Thác ở lại. Cổ Thác vốn là cường giả mạnh nhất tiên vực này, tận mắt chứng kiến Vương Huyền và những người khác cưỡi chín con rồng kéo quan tài vượt qua hư không, từ hạ giới đến, thời gian ngắn ngủi, thiên đình lại có khí thế như vậy. Thực sự là khó tin, Cổ Thác cảm khái nói, lúc đầu, khi lần đầu gặp Vương Huyền và những người khác, ông ta đã bị những người từ hạ giới đến này làm cho kinh ngạc. Trong thời đại tu luyện khó khăn này, xuất hiện 6 vị hồng trần tiên, ai thấy cũng đều kinh ngạc, nhưng giờ ông ta mới phát hiện, mình vẫn xem thường Vương Huyền và những người này. Sức mạnh của nhóm người này tăng lên quá nhanh, khiến ông ta bất ngờ, mới bao lâu, lại có thêm hơn 10 vị cường giả cấp bậc chân tiên. Tiên vực này của ông ta cũng không có nhiều chân tiên như vậy. Hơn nữa, với thực lực của mình, ông ta cảm nhận được bốn vị thiên đế đã đến ngưỡng đột phá. Có lẽ chỉ cần một cơ hội, bốn vị thiên đế kia có thể đột phá, trở thành cường giả tuyệt thế cấp bậc tiên vương. Từ khi thiên địa đại biến đến nay, đã bao lâu không xuất hiện cường giả cấp bậc tiên vương, huống hồ là cùng lúc xuất hiện bốn vị. Không cần nghi ngờ, chỉ cần bốn vị thiên đế kia đột phá, thiên đình chinh phạt chư thiên vạn giới sẽ không có chút khó khăn nào. Hơn nữa, ông ta thấy, điều đáng sợ nhất của thiên đình không phải bốn vị thiên đế kia, mà là người trẻ tuổi bí ẩn trước mắt. Ông ta và các cường giả thiên đình là bằng hữu cũ. Khi Vương Huyền và những người khác đến tiên vực, ông ta đã giúp đỡ rất nhiều. Ông ta biết, người trẻ tuổi trước mắt này chính là sư phụ của bốn vị thiên đế thiên đình. Người như vậy làm sao đơn giản được. Cho đến nay, ông ta vẫn không thể nhìn thấu người trẻ tuổi này. Thậm chí không biết thực lực của người này đã đạt đến cảnh giới nào. Đối kháng là không thể. Ông ta rất rõ điều đó. Ông ta thấy, một thiên đình cực kỳ mạnh mẽ đang trỗi dậy. Đến lúc đó, một thời đại huy hoàng sẽ xuất hiện. Ông ta không muốn bị bỏ lại phía sau. Trong lòng cũng có chút suy nghĩ. Ngươi cũng không tệ. Nếu ta nhìn không lầm, ngươi cũng sắp đột phá. Vương Huyền nói. Ông ta ấn tượng về Cổ Thác không tệ. Khi họ đến tiên vực, Cổ Thác đã rất nhiệt tình giúp họ an cư lạc nghiệp. Lúc đầu ông ta không để ý. Sau này mới nghĩ đến. Cổ Thác trong lịch sử ban đầu đã từng kết minh với Diệp Phàm và những người khác. Trong quá trình chinh phạt chư thiên vạn giới, đối phó với thế lực quỷ dị, Cổ Thác đã đột phá đến cảnh giới chuẩn tiên đế. Chỉ là kết cục hơi bi thảm. Trước trận chiến hồn hạc, Cổ Thác đã tử trận, nhưng có thể đạt đến cảnh giới chuẩn tiên đế. Bản thân đã chứng minh Cổ Thác không tầm thường. Nói đến, ông ta còn có một người con trai là Cổ Thanh, sau này trở thành đế quân sụp đổ nổi tiếng, cũng là một bi kịch. Cổ Thanh lúc này vẫn là một đứa trẻ mạnh khỏe. Ông ta đã gặp vài lần, có thể sống đến đời sau cũng không dễ dàng. Nếu không phải được giao lưu luận bàn với chư vị, ta khó mà thấy hy vọng đột phá. Cổ Thác nói, ông ta tu luyện nhiều năm, nhưng vẫn không thấy hy vọng đột phá. Nhưng được giao lưu luận bàn không ngừng với Diệp Phàm và những người khác, lại khiến ông ta đến gần ngưỡng đột phá. Đó cũng là bản lĩnh của ngươi. Không biết ngươi đến đây vì chuyện gì? Vương Huyền hỏi. Về thiên đình, có vài lời, không biết có nên nói hay không? Cổ Thác sắc mặt phức tạp. Hắn đã đoán được thiên đình tương lai sẽ huy hoàng rực rỡ. Nếu có thể, hắn cũng muốn mượn gió bẻ măng, Nhưng đối với thiên đình, hắn vẫn luôn do dự. Tất cả đều bắt nguồn từ những truyền thuyết ngoài ý muốn mà hắn từng biết. Thiền thuyết kể rằng, thiên đình bị nguyền rủa. Từ xưa đến nay, biết bao người lập nên thiên đình, nhưng không ai có được kết cục tốt đẹp. Cho đến khi một người xuất hiện, lại lần nữa kiến lập thiên đình, huy hoàng đến cực điểm, trấn áp vô biên hắc ám, trở thành cường giả vô địch thiên hạ. Nhưng dù là cường giả như vậy, cuối cùng cũng tan biến trong trường hà thời gian. Đến nay, không còn lại dấu vết nào. Hắn rất tán thưởng thực lực của Vương Huyền và những người khác, nhưng vẫn cảm thấy cái tên thiên đình có phần kỳ kỵ, đại diện cho điểm gở. Nếu có thể, hắn muốn Vương Huyền và những người khác đổi tên. Thần đình cũng được, thiên đường cũng tốt. Chỉ cần không phải thiên đình là được, ngươi nói không sai. Trải qua muôn đời, thiên đình các đời thiên đế, kết cục quả thật không tốt đẹp gì. Vương Huyền trầm giọng nói, về thiên đình, những gì hắn biết còn nhiều hơn Cổ Thác tưởng tượng. Ngay cả người sáng lập thiên đình đầu tiên là ai, hắn cũng biết rõ. Tóm lại, lời Cổ Thác nói không sai. Các đời thiên đế của thiên đình đều có số phận éo le. Người đầu tiên kiến lập thiên đình là Thương Đế, một trong ba đại chuẩn tiên đế hắc ám, cuối cùng chết trong tay Hoang Thiên Đế. Thương Đế, người khai sáng thiên đình đã mất. Trước khi Hoang Thiên Đế xuất hiện, đã có không ít người lập nên thiên đình, trở thành thiên đế mới. Nhưng những thiên đế này hoặc là chết giữa chừng, hoặc là chết trong tay Thương Đế. Cho đến khi Hoang Thiên Đế xuất hiện, Hoang Thiên Đế từng lập nên thiên đình, trở thành thiên đế mới, với thực lực vô địch thiên hạ, dẹp yên hắc ám. Nhưng đến thời đại này, Hoang Thiên Đế cũng đã đối mặt với kẻ thù khủng khiếp, tình cảnh vô cùng gian nan. Hoang Thiên Đế từng lập thiên đình ở nhân gian, sau đó Đế Tôn lại lập thiên đình. Nhưng vị anh hùng này đã vĩnh viễn ra đi. Hiện tại thiên đế là Diệp Phàm, nhưng tương lai, Diệp Phàm cũng sẽ gặp phải tình cảnh vô cùng khó khăn, không khá hơn Hoang Thiên Đế là bao. Như vậy, mỗi đời thiên đế, hoặc là chết, hoặc là gặp cảnh ngộ khó khăn. Nói thiên đình là điểm gở, quả thật không sai. Đã ngươi biết điều này, sao còn muốn lấy danh hiệu thiên đình chinh chiến chư thiên vạn giới? Sao không đổi tên khác? Cổ Thác hỏi, hắn thực sự có chút sợ hãi. Vất vả lắm mới nhìn thấy hy vọng đặt chân vào cảnh giới cao hơn. Hắn không muốn cuối cùng lại tự chuốc lấy tai họa. Chỉ cần đổi tên, hắn tin tưởng, với thực lực của Vương Huyền và những người khác, nhất định có thể khai sáng một thời đại huy hoàng mới. Vạn sự vạn vật, có mất tất có được. Thiên đình đại diện cho điểm gở, nhưng kỳ thực cũng là cơ hội. Chỉ xem bản thân có chịu nổi hay không. Như người ngươi nói, trong thế giới của chúng ta cũng có truyền thuyết về hắn. Hắn cũng từng là một vị thiên đế. Vương Huyền đáp. Theo Vương Huyền, thiên đình thực chất đại diện cho một loại khí vận thâm sâu. Thiên đế cả là người hội tụ khí vận của chư thiên vào một thân. Nếu bản thân không đủ mạnh mẽ, tự nhiên không chịu nổi khí vận này. Thân tử đạo tiêu cũng là điều tất nhiên. Nhưng nếu có thể tiếp nhận khí vận này, thì tuyệt đối không tầm thường. Ví như Hoang Thiên Đế và Diệp Phàm, trên đường thành công chỉ là gặp một chút trắc trở. Đối với Hoang Thiên Đế và Diệp Phàm mà nói, không đáng kể gì, ngược lại còn là bệ phóng cho sức mạnh của họ. Tương lai, Hoang Thiên Đế và Diệp Phàm thực sự sẽ đặt chân đến cảnh giới không tưởng tượng nổi, danh hiệu thiên đế cũng vì thế mà chiếu sáng muôn đời. Dù là tồn tại mạnh mẽ như vậy, cuối cùng chẳng phải cũng tấn biến trong trường hà thời gian sao? Cổ Thác thở dài, đó cũng là lý do hắn vô cùng e ngại. Người đó chỉ để lại vài lời, nhưng vẫn có thể nhìn ra được sự mạnh mẽ của người đó. Nhưng dù là tồn tại mạnh mẽ như vậy, cũng không thể xuất hiện trở lại. Ngay cả dấu vết tồn tại cũng sắp bị thời gian xóa nhòa. Không phải hắn xem thường Vương Huyền và những người khác, nhưng so với người mạnh mẽ đó, Vương Huyền và những người khác hiện giờ vẫn còn quá yếu. Người ngươi nói, quả thật vô cùng mạnh mẽ, nhưng hắn hiện giờ vẫn chưa chết. Vương Huyền nói, người Cổ Thác nhắc đến chính là Hoang Thiên Đế vạn cổ vô song. Nhưng ở tiên vực hiện tại, truyền thuyết về Hoang Thiên Đế lại rất ít. Thậm chí có thể nói không tồn tại người tên Hoang Thiên Đế này. Đương nhiên không phải vì Hoang Thiên Đế đã chết, mà là vì nguồn gốc quỷ dị. Kết hợp những gì hắn biết được trong thời gian này ở tiên vực, không khó đoán được, Hoang Thiên Đế hiện giờ chỉ sợ đã tiến đến nguồn gốc quỷ dị. Bởi vì, ở tiên vực hiện giờ, ngay cả tùy tùng của Hoang Thiên Đế cũng gần như không thấy. Những người này rất có thể đã tử trận. Không cần bàn cãi, trước khi bọn họ tiến vào tiên vực, Hoang Thiên Đế đã hiểu rõ nguồn gốc quỷ dị và đã khai chiến với nó. Nhưng nguồn gốc quỷ dị thực sự quá mạnh mẽ. Mạnh mẽ như Hoang Thiên Đế, khi đối kháng với nguồn gốc quỷ dị, vẫn rơi vào thế hạ phong. Trong cuộc chiến khốc liệt, những cường giả từng theo Hoang Thiên Đế, một người ngã xuống. Ngay cả Hoang Thiên Đế cũng không thể bảo vệ họ. Nhìn những người thân, chiến hữu, tùy tùng từng thân thiết dần dần ra đi, Hoang Thiên Đế lại một lần nữa cảm nhận được nỗi đau đớn thấu tim gan. Trong quá trình ấy, Hoang Thiên Đế tuy không có thu hoạch gì, nhưng hắn đã hiểu rõ phương pháp chiếu rọi chư thiên, giúp người chết thực sự phục sinh. Nơi hắn hiện diện, hiển nhiên là vùng thiên địa được Hoang Thiên Đế chiếu rọi sau khi đại kiếp. Bên trong nguồn gốc quỷ dị kia, vốn có cường giả đáng sợ, sau khi Hoang Thiên Đế chiếu rọi chư thiên, nguyên khí đại thương, tình thế càng thêm gian nan. cường giả nguồn gốc quỷ dị chiếm ưu thế, chúng liên tục tiêu diệt mọi dấu vết của Hoang Thiên Đế trong lúc giao chiến. Vì thế, ngay cả tại tiên vực, dấu vết của Hoang Thiên Đế cũng không mừng bị hủy diệt. Cuối cùng chỉ còn lại vài lời manh mối, Hoang Thiên Đế chưa từng chết. Dù tình cảnh vô cùng khó khăn, nhưng hắn càng chiến càng mạnh, thậm chí đạt tới cảnh giới cao hơn. Tuy nhiên, đây chỉ là suy đoán của Vương Huyền, là hắn suy luận từ những manh mối còn sót lại, chưa chắc đã là toàn bộ sự thật. Nhưng xét tình hình hiện tại, điều này nhìn chung là không sai. Đây cũng là lý do Vương Huyền cảm thấy nguy cấp, bởi nếu Hoang Thiên Đế đã đến nguồn gốc quỷ dị, không lâu sau, thế lực quỷ dị sẽ xâm nhập chư thiên vạn giới. Với thực lực hiện tại, đương nhiên không thể đối phó với thế lực quỷ dị. Đó cũng là lý do hắn muốn chinh chiến chư thiên vạn giới. Người đó vẫn chưa chết sao? Vậy tại sao dấu vết của hắn lại dần dần tiêu tan? Cổ Thác kinh hãi thốt lên. Hắn không quan tâm người đó sống hay chết. Cường giả như thế, cách hắn hiện tại quá xa vời. Điều khiến hắn kinh ngạc là, người trước mắt này, rõ ràng mới đến tiên vực không lâu, nhưng lại hiểu biết rất nhiều chuyện. Một người từ hạ giới, sao lại hiểu rõ tiên vực đến vậy? Hơn nữa, hắn dường như còn hiểu biết về đoạn thời gian thất lạc kia, tiên cổ kỷ nguyên và loạn cổ kỷ nguyên. Đó là thời đại xa xưa, nhiều chuyện nay đã trở thành truyền thuyết. Ngay cả trong tiên vực, nhiều chuyện cũng đã trở thành truyền thuyết, thậm chí bị che giấu kỹ càng. Vậy mà Vương Huyền lại biết, trong mắt Cổ Thác, người này như được bao phủ bởi tầng tầng sương mù, không ai có thể nhìn thấu, có vài việc cần tự mình tìm tòi mới có đáp án. Vương Huyền đáp, hắn đương nhiên muốn tìm tung tích của Hoang Thiên Đế, nếu có thể gặp mặt Hoang Thiên Đế, đương nhiên là tốt nhất. Nếu giúp cho Hoang Thiên Đế biết những bí mật của nguồn gốc quỷ dị, tương lai sẽ không tuyệt vọng đến vậy. Nhưng điều này quá khó khăn, nguồn gốc quỷ dị quá khủng khiếp, đừng nói là thực lực hiện tại của họ, ngay cả chuẩn tiên đế cũng không đủ tư cách đặt chân đến nó, chỉ có đạt tới cảnh giới tiên đế mới có thể tiến đến nguồn gốc quỷ dị, tận mắt chứng kiến Hoang Thiên Đế vạn cổ vô song. Nhưng đột phá đến cảnh giới tiên đế nói thì dễ, cho dù là những người tài năng như Diệp Phàm cũng cần thời gian dài đằng đẵng. Ngay cả Hoang Thiên Đế vạn cổ vô song, dù có tư chất xuất chúng, cũng phải hao tốn 260 vạn năm tu luyện mới đạt tới cảnh giới tiên đế. Hiện nay thiên địa dần yên tĩnh, tu luyện đến cảnh giới tiên đế càng thêm gian nan, không phải chuyện trong chốc lát có thể hoàn thành. Nhưng thế lực quỷ dị khủng khiếp sẽ không cho họ nhiều thời gian như vậy. Nếu hắn đoán không sai, sự xâm nhập của quỷ dị sẽ sớm quay trở lại. Vậy ngươi cũng nên cẩn thận. Ta từng tình cờ biết được một số bí mật. Tùy tùng của người đó vẫn còn sống sót. Nếu bọn họ biết được danh hiệu thiên đình, tệ rằng sẽ trực tiếp đến tận cửa. Cổ Thác thở dài, trầm giọng nói. Hắn nhìn ra Vương Huyền rất kiên quyết, đã hạ quyết tâm không thay đổi danh hiệu thiên đình. Hắn đành phải nói ra nỗi lo lắng của mình. Hắn từng nghe nói, tùy tùng của người đó chưa chết hết, vẫn còn người sống sót. Thiên đình là do vị trí cường giả kia sáng lập, nay lại xuất hiện một nhóm người lập ra thiên đình mới, tùy tùng của người đó sẽ nghĩ gì? Đối với họ, đó là một sự khinh nhường. Trong lòng những tùy tùng đó, người đó mới là thiên đế vô địch thiên hạ. Nay thiên đế mới xuất hiện, những người trung thành đó làm sao có thể chấp nhận? Nếu biết tin tức, chắc chắn sẽ đến tận cửa. Sức mạnh của người đó không thể tưởng tượng. Ngay cả tùy tùng của hắn, đến thời đại này cũng hẳn là cường giả vô địch thiên hạ. Nếu thật sự xuất hiện một cường giả như vậy, hắn sợ Vương Huyền và những người này không địch lại. Đến lúc đó, đại họa khó tránh khỏi. Nếu thật sự như vậy, ta lại càng mong chờ. Vương Huyền cười nói, nếu có thể, hắn đương nhiên muốn tìm dấu vết Hoang Thiên Đế để lại. Biết đâu có thể liên lạc với Hoang Thiên Đế, tùy tùng cũ của Hoang Thiên Đế. Đó là mục tiêu tốt. Biết đâu những người trung thành đó có vật gì có thể liên lạc với Hoang Thiên Đế. Khả năng không lớn, thậm chí rất nhỏ. Nhưng nếu ngay cả thử cũng không thử, thì thật đáng tiếc. Cổ Tháp bất đắc dĩ, than thở hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định gắn bó với thiên đình. Bởi vì đây là một cơ duyên không thể bỏ qua. Chinh chiến chư thiên vạn giới, đó là một kỳ tích không tưởng. Nếu cuối cùng thành công, hắn biết đâu có thể đạt đến cảnh giới chí cao. Trước sự cám dỗ này, làm sao có thể bỏ qua. Toàn bộ thiên đình đang chuẩn bị, màn che chinh chiến chư thiên vạn giới sắp mở ra. Chinh chiến muôn vàn thiên giới, khiến thiên đình trở thành bá chủ tuyệt đối. Đó không phải mục đích cuối cùng. Tìm kiếm các mảnh vỡ tiên vực mới là trọng yếu. Nếu có thể hợp nhất lực lượng muôn vàn thiên giới, để tương lai đối kháng ma vật kinh khủng, tất nhiên là kết quả tốt đẹp nhất. Một đám cường giả thiên đình xuất động, phá vỡ vách ngăn thế giới, tiến vào hỗn độn mênh mông, tìm kiếm mảnh vỡ tiên vực. Mọi việc đều vô cùng thuận lợi. Thực lực thiên đình hiện tại quả thật cường đại, hơn 10 vị chân tiên đủ sức quét sạch mọi địch. Dẫu ở thời tiên cổ, số lượng chân tiên cũng không nhiều, tiên vương càng là hiếm hoi. Hù chi thời đại này, thế giới này nối tiếp thế giới kia được phát hiện, tất cả đều từng là mảnh vỡ tiên vực, nay đã trở thành những thế giới độc lập. Qua bao năm tháng dài dằng dặc, nhiều truyền thuyết đã tiêu tán, trong một số mảnh vỡ tiên vực, thậm chí không còn dấu tích của tiên nhân. Để đạt được mục đích trong thời gian ngắn nhất, Diệp Phàm và những người khác dùng thực lực tuyệt đối để áp chế Quần Hùng, khiến vô số cường giả không dám manh động. Mục đích Thiên Đình là tìm kiếm mảnh vỡ tiên vực, vũ đội tôn kính, chứ không phải thống trị muôn loài, trở thành chúa tể cao cao tại thượng. Thể hiện thực lực hiển nhiên là cách tốt nhất, ít nhất đến nay, chưa ai có thể địch lại bốn vị Hồng Trần Tiên. Hơn nữa, bốn người Diệp Phàm đã đến ngưỡng cửa đột phá, không lâu nữa sẽ là bốn vị cường giả cấp tiên vương. Trong tiên vực hiện tại, bốn vị cường giả cấp tiên vương đủ sức quét ngang tất cả, tìm khắp muôn vàn thế giới cũng không tìm ra đối thủ. Qua vạn cổ tuế nguyệt trong quá trình chinh chiến muôn vàn thiên giới, danh tiếng Thiên Đình lại vang vọng khắp nhiều thế giới. Danh tiếng bốn vị thiên đế vang vọng muôn giới, chói lọi rạng rỡ. Thế gian lại một lần nữa có những truyền thuyết về Thiên Đình, về các thiên đế. Tiên lực bị phân liệt bao nhiêu năm nay, nay lại được liên kết. Nhiều lịch sử đã thất lạc, lại được khai quật. Vạn năm thời gian trôi qua vội vã, quá trình Diệp Phàm và những người khác chinh chiến muôn vàn thiên giới vô cùng thuận lợi, đã tìm thấy vô số mảnh vỡ tiên vực. Theo phán đoán của Vương Huyền, tiên vực bị phá hủy xưa nay, nay đã được tìm thấy hơn phân nửa, còn lại cơ bản là những mảnh vỡ nhỏ bé. Đến lúc này, thời cơ tu bổ tiên vực thực sự đã chín muồi. Tiên vực bị phân liệt bao năm nay cũng đến lúc được hợp nhất trở lại, còn lại những mảnh vỡ tiên vực có thể từ từ thu thập sau này dung hợp vào tiên vực. Tu bổ tiên vực là một công trình vĩ đại. Khi Diệp Phàm và những người khác chinh chiến muôn vàn thiên giới, Vương Huyền và Thanh Đế đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng việc tu bổ tiên vực chưa bắt đầu, một đám cường giả đã xông đến trước cửa. Người đến không nhiều, chỉ vẻn vẹn bốn người, ba người trong đó đều bị tàn phế, hoặc thiếu tay, hoặc thiếu chân. Đó là thương tật do đại đạo để lại. Ba người mặc áo giáp rách dưới, tả tơi lết thết, nhưng tinh thần của họ dường như tốt đến đáng sợ. Mặt đỏ au, ánh mắt chứa chan nhật nguyệt, trên người mơ hồ có đế khí lưu chuyển, thần thái kiên nghị. Quan trọng nhất là, bốn người này đều toát ra khí tức kinh khủng. Chỉ cần liếc nhìn là biết đây là bốn vị cao thủ tuyệt thế, yêu miệt nào dám mượn danh Thiên Đình, khi nhờn uy danh Thiên Đế, còn không mau mau chịu tội. Âm thanh vang vọng muôn vàn thiên giới, khí tức kinh khủng dung truyền chư thiên. Ngay cả chân tiên cũng sợ hãi bất an. Chờ lâu vậy, cuối cùng các ngươi cũng tự đưa mình đến cửa. Vương Huyền cười nói, từ lâu trước đó, Cổ Thác đã nhắc nhở ông về việc xuất hiện tùy tùng của Hoang Thiên Đế, lo lắng Thiên Đình sẽ vì thế mà gặp đại họa. Vương Huyền ngược lại khá mong chờ, nhưng Diệp Phàm và những người khác chinh chiến muôn vàn thiên giới mấy vạn năm, tùy tùng của Hoang Thiên Đế vẫn không xuất hiện. Khi Vương Huyền đã không còn hy vọng, tùy tùng Hoang Thiên Đế cuối cùng cũng xuất hiện, còn chọn đúng thời cơ tốt nhất. Lúc này chính là lúc Vương Huyền chuẩn bị tu bổ tiên vực. Diệp Phàm và những cao thủ Thiên Đình khác đều trở về đại bản danh Thiên Đình. Đối phương đến lúc này, hiển nhiên là đã mưu tính từ lâu, chuẩn bị vây bắt toàn bộ. Quả thực xem họ như không có gì, từng là bát trăm tử sĩ dưới trướng vị cường giả tuyệt thế ấy, không ngờ các ngươi lại còn sống sót. Vương Huyền nói, Thiên Đình của Hoang Thiên Đế xưa kia có bát trăm tử sĩ, theo Hoang Thiên Đế chinh chiến trên thượng thương, trấn áp ma vật kinh khủng. Nhưng trong từng trận chiến khốc liệt, bát trăm tử sĩ gần như toàn quân bị diệt. Bốn người trước mắt có thể sống đến nay, quả thực không dễ. Đối mặt với đối thủ kinh khủng không thể tưởng tượng, đối mặt với chiến đấu tàn khốc vô cùng, trăm trận bất tử, sống đến nay, thật sự đáng sợ. Không nghi ngờ gì, có thể sống đến nay, bốn người này đều đã trở thành những cường giả bất khả chiến bại. Đủ sức nhìn xuống tiên vực hiện nay, không trách họ tự tin như vậy. Đặc biệt chọn hôm nay, muốn tiêu diệt toàn bộ cường giả Thiên Đình. Không ngờ trong tiên vực hiện nay, lại còn người biết đến sự tồn tại của chúng ta. Vậy ngươi có biết hành động của ngươi mang ý nghĩa gì không? Trong bốn người đến, có một người hoàn toàn không bị thương, không có tàn tật thân thể, xem ra còn khá trẻ. Người này nhìn Vương Huyền và những người khác, ánh mắt đầy sự cam phẫn không giấu giếm, trên người ngưng tụ khí tức kinh khủng. Đúng như Vương Huyền đã nói, họ từng là 800 tử đệ binh thân cận bên cạnh Hoang Thiên Đế, sớm đã tôn sùng ngài ấy như thần minh, danh hiệu Thiên Đế, há phải ai cũng có thể xưng hô, chỉ có vị tồn tại chí tôn, vô địch thiên hạ mới xứng đáng, không dung bất cứ kẻ nào dám mạo phạm. Vạn cổ luân hồi, không chỉ chiến công hiển hách của Hoang Thiên Đế bị thế nhân lãng quên, ngay cả dấu vết tồn tại của ngài cũng gần như tiêu tán hết. Ai còn nhớ, từng có một vị cường giả tuyệt thế, vì bảo vệ chúng sinh, một mình chống lại hắc ám kinh khủng. Ai còn nhớ, tiên vực hôm nay được hưởng thái bình nhiều năm, là nhiều có vị cường giả tuyệt thế kia chặn đứng thế lực địch cường đại. Những lão binh tàn tật này, thân thể đã thương tích đầy mình, không thể tiếp tục theo bước chân của ngài, nhưng tuyệt đối không cho phép ai dám khinh nhờn đến ngài. Những kẻ trước mắt này, mượn danh Thiên Đình, lại tự xưng là Thiên Đế, lẽ nào tưởng rằng danh hiệu Thiên Đế là ai cũng có thể tùy tiện gọi sao? Vì lẽ đó, đạo nghĩa không cho phép họ lùi bước, họ phải lập lại trật tự, để tất cả mọi người biết Thiên Đế không dung bất cứ kẻ nào dám phạm thượng. Nói đến, chúng ta cũng là những người kế thừa di nguyện của vị ấy, là vị ấy đã sáng lập Thiên Đình ở thế giới này, lưu lại những truyền thuyết bất hủ. Vạn cổ trôi qua, chúng ta kế thừa sự nghiệp của vị ấy, tiếp tục hoàn thành những việc giang dở mà ngài chưa làm xong. Vương Huyền thổ lộ, hắn không hề nói khoác, những người này quả thật có mối liên hệ sâu sắc với Hoàng Thiên Đế. Đây đúng là một loại truyền thừa, thế giới của họ thực chất là một mảnh vỡ của Cửu Thiên Thập Địa, mà Cửu Thiên Thập Địa vốn là quê hương của Hoàng Thiên Đế. Diên Địa Cầu lại chính là đại hoang xưa kia, nơi chôn rau cát rốn của Hoàng Thiên Đế. Diệp Phàm và Hoàng Thiên Đế chính là người cùng quê. Trước khi trở thành Tiên Vương, sau khi Cửu Thiên Thập Địa sụp đổ, Hoàng Thiên Đế từng lưu lạc đến thế giới của họ. Bằng bản năng, Hoàng Thiên Đế đã sáng lập Thiên Đình, đồng thời lưu lại nhiều manh mối tu tiên, ảnh hưởng đến thế giới ấy vô số năm. Họ đến từ thế giới ấy, Thiên Đình hiện nay là sự kế thừa di sản của Hoàng Thiên Đế, đương nhiên họ có thể coi là những người thừa kế của Hoàng Thiên Đế. Hơn nữa, họ hiện nay đang tu bổ Tiên Vực, đây là việc mà Hoàng Thiên Đế chưa từng hoàn thành, cũng coi như là nối nghiệp tiền nhân, mở đường cho hậu thế. Hừ, chỉ bằng các ngươi, so với vị ấy, các ngươi còn kém xa. Một lão binh Thiên Đình khinh miệt nói. Sau khi biết được nguồn gốc giữa nhóm người này và Hoàng Thiên Đế, thái độ của bốn lão binh Thiên Đình có khá lên một chút, nhưng chỉ là khá hơn một chút mà thôi. Trong mắt họ, những người này vẫn còn cách xa việc so sánh với Hoàng Thiên Đế. Tuy nhiên, nhờ vào mối liên hệ ấy, chỉ cần những người này biết ăn năn hối cải, tự nguyện từ bỏ danh hiệu Thiên Đế, họ có thể bỏ qua chuyện cũ. Vậy thì xin các vị tiền bối chỉ giáo, xem thử chúng tôi, những hậu bối này, có xứng đáng hay không? Vương Huyền cười nói. Đối với những lão binh từng theo hầu Hoàng Thiên Đế, hắn vẫn rất kính trọng. Những người này từng chiến đấu với hắc ám kinh khủng, hy sinh vô cùng. Hắn hiểu được sự tôn kính của họ dành cho Hoàng Thiên Đế. Nhưng những người đến sau này, cuối cùng sẽ bước đi trên con đường mà Hoàng Thiên Đế đã từng đi qua. Mà thực lực chính là minh chứng tốt nhất. Chỉ khi nào được bốn vị lão binh Thiên Đình này tán thành, họ mới có thể nói chuyện tiếp. Người trẻ tuổi bây giờ, sao lại tự phụ như thế? Ngươi không biết chúng ta đã trải qua thời đại nào. Ngươi càng không biết chúng ta đã chiến đấu với những kẻ địch khủng khiếp như thế nào. So với những tồn tại kinh khủng ấy, các ngươi chẳng là gì. Một lão binh Thiên Đình nói. Đó không phải lời nói dối. Họ từng theo Hoàng Thiên Đế chinh chiến trên Thượng Thương, từng giao chiến với những kẻ địch cực kỳ đáng sợ. Trên chiến trường kinh hoàng ấy, chân tiên chẳng là gì, thậm chí chỉ là pháo hôi. Ngay cả Tiên Vương cũng khó mà bảo toàn tính mạng. So với những tồn tại kinh khủng ấy, những kẻ trẻ tuổi này chỉ là những tiểu tử non nớt, chưa từng biết trời cao đất rộng, chỉ biết tự phụ. Chúng ta tuy là kẻ đến sau, nhưng cũng có chí hướng vươn tới chín tầng mây, tương lai nhất định sẽ theo bước chân của vị ấy, chinh chiến với những kẻ địch khủng khiếp như lời ngài nói. Vương Huyền nói, hắn biết Hoàng Thiên Đế mạnh mẽ đến mức nào, biết nguồn gốc của hắc ám kinh khủng đến nhường nào, biết những kẻ địch của họ đáng sợ ra sao. Thực lực của họ hiện giờ quả thật còn kém xa, nhưng đó chỉ là tạm thời, chỉ cần có thời gian, họ cũng có thể vươn lên mạnh mẽ. Vậy để ta xem xét xem các ngươi, những kẻ trẻ tuổi này, có bao nhiêu cân lượng. Các ngươi sẽ lần lượt ra tay hay cùng nhau xông lên? Vị lão binh Thiên Đình trẻ tuổi nhất, bản thân không bị thương tật, đứng dậy, dù ánh mắt khinh thường nhìn Vương Huyền và những người khác, khí thế mạnh mẽ rung chuyển trời đất. Đây là một Tiên Vương, ở Tiên Vực hiện nay là cường giả tuyệt thế hiếm thấy. Nếu tiền bối muốn giao chiến, vậy để ta lãnh giáo. Vô Thủy bước tới, trầm giọng nói. Lúc này Vô Thủy không giấu giếm nữa, khí thế Tiên Vương bộc phát, không hề thua kém lão binh Thiên Đình. Bốn lão binh Thiên Đình đều nghiêm mặt, họ lúc này mới phát hiện mình đã quá coi thường những người trẻ tuổi này. Có thể tu luyện đến cảnh giới Tiên Vương ở Tiên Vực hiện nay, đó đã là thiên tư xuất chúng. Húi chi, những người trẻ tuổi này thời gian tu luyện có thể không dài. Người trẻ tuổi, ngươi rất tốt, ngươi tên là gì? Lão binh Thiên Đình kia có chút khen ngợi. Ta tên là Vô Thủy, chưa biết tiền bối đại danh. Vô Thủy đáp, ta là Cửu Đạo Nhất, một trong 800 tử đệ binh dưới trướng Thiên Đế. Lão binh Thiên Đình nói, Vô Thủy đã đột phá đến cảnh giới Tiên Vương, điều này chẳng phải là chuyện gì kỳ lạ. Đối với Vương Huyền và những người khác mà nói, đó là chuyện thường tình. Không chỉ Vô Thủy, Diệp Nhiếp Nhiếp, Cơ Hư Không và Diệp Phàm cũng đồng loạt đột phá đến cảnh giới Tiên Vương. Bốn vị này đều là thiên tài tuyệt thế, vạn cổ nan cầu. Ngay tại hạ giới cũng đã tu luyện đến cảnh giới Hồng Trần Tiên. Đến Tiên Vực, thiên địa quy tắc càng thêm hoàn mỹ, môi trường tu luyện càng thêm ưu việt, bọn họ tiến bộ là điều tất nhiên. Hơn nữa, đã bước vào cảnh giới Hồng Trần Tiên, căn cơ vô cùng hùng hậu, đã đặt vững nền tảng thành đạo. Chỉ là Tiên Vương mà thôi, nếu không có gì bất ngờ, Diệp Phàm và ba người kia rất có thể tu luyện đến cảnh giới Tiên Đế. Nhưng trong mắt người khác, Tiên Vực hiện tại bởi vì thiên địa tĩnh mịch nên tu luyện vô cùng gian nan, ngay cả chân tiên cũng không phổ biến. Toàn bộ Tiên Vực hợp nhất đã bao nhiêu năm không xuất hiện cường giả cấp bậc Tiên Vương, nay lại xuất hiện một vị. Nếu chỉ xuất hiện một vị Tiên Vương, tuy sẽ khiến người ta kinh ngạc, nhưng không thể làm cho bốn vị lão tướng Thiên Đình khiếp sợ như vậy. Phải biết, vị thiếu niên tên Vô Thủy này lại đến từ hạ giới, vào Tiên Vực cũng chỉ vài trăm nghìn năm, chỉ trong 10 vạn năm, từ chân tiên tu luyện đến Tiên Vương, tư chất như vậy quả thực kinh người. Hơn nữa, một người từ hạ giới đến, điều kiện tu luyện ban đầu nhất định vô cùng gian khổ. Có thể xông vào tiên vực đã là chuyện không thể tin nổi. Điều này khiến bọn họ nhớ đến chuyện cũ của Hoàng Thiên Đế. Nghe nói Hoàng Thiên Đế từng từ hạ giới xông lên tiên vực, tạo nên truyền thuyết bất bại. Nhưng rất nhanh, họ lại lắc đầu. Vị thiếu niên trước mắt tuy phi thường xuất chúng, nhưng làm sao có thể so sánh với Hoàng Thiên Đế vô địch thiên hạ. Đương nhiên, nếu họ biết không chỉ Vô Thủy là tiên vương, mà Diệp Nhiếp Nhiếp, Cơ Hư Không và Diệp Phàm cũng đã là tiên vương, thì e rằng bốn vị lão tướng này phải trợn mắt há hốc mồm. Chuyện không thể tin nổi như vậy, nhi khắp vạn cổ cũng vô cùng hiếm thấy. Phải biết, bốn người họ có thể trở thành tiên vương là bởi vì đã trải qua vô số sát phạt, lại được tiên đế chi huyết tôi luyện, mới đột phá. Mà những người hạ giới này lại hoàn toàn dựa vào tu luyện tự thân mà đạt đến cảnh giới tiên vương. So với những người hạ giới này, bọn họ chẳng phải ngu xuẩn như heo sao? Cử đạo nhất hiện giờ không biết những điều này, cũng không muốn nghĩ đến. Vị thiếu niên trước mắt này mang đến cho hắn áp lực quá lớn, hắn có thể cảm nhận được. Vị này mới đột phá không lâu, nhưng khí thế lại sâu không lường được, khiến người vô cùng kiêng kỵ. Hắn lập tức đoán ra, vị thiếu niên này vô cùng đáng sợ, tuyệt đối không phải tiên vương bình thường có thể sánh bằng. Điều này thật không thể tin nổi. Một người hạ giới, một thiếu niên mới đột phá đến tiên vương, sao lại đáng sợ như vậy? Trên đỉnh đầu Vô Thủy là Vô Thủy Trung, bảo binh cực đạo đế binh này đã được hắn luyện đến tầng thứ tiên vương, uy lực đã không thể so sánh. Tiếng chuông vang lên, dung chuyển hư không, ba động khủng bố cuồn cuộn bát hoang, chân áp về phía cửu đạo nhất, một trận đại chiến lập tức bắt đầu. Thiên đình có thể xuất hiện cường giả như vậy, quả thực hiếm thấy, thiếu niên như vậy đã rất lâu không xuất hiện rồi, cũng không tính là làm nhục danh tiếng thiên đình, nhưng danh hiệu thiên đế quá lớn. Những người này còn chưa đủ sức gánh vác. Chúng ta chỉ có thể trông cậy vào những người trẻ tuổi này kế thừa di sản của thiên đế. Tôi lại nói không chừng có thể đi theo bước chân thiên đế. Ba vị lão tướng thiên đình còn lại nhìn trận chiến giữa Vô Thủy và cửu đạo nhất. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc và tán thưởng. Sự kinh ngạc và tán thưởng đều là dành cho Vô Thủy. Trong mắt họ, Vô Thủy quả thực tư chất xuất chúng. Vừa giao thủ đã áp chế cửu đạo nhất. Thấy cửu đạo nhất bị Vô Thủy đánh cho chạy trối chết. Một thiếu niên hạ giới có thể đạt đến cảnh giới này, quả thực không dễ dàng. Còn cửu đạo nhất, ngoài sự kinh hãi ra, chỉ cảm thấy xấu hổ. Dù sao hắn cũng từng là thuộc hạ của Hoàng Thiên Đế, nay lại bị một thiếu niên hạ giới đánh cho chạy trối chết. Lão tướng này biết giấu mặt đi đâu đây? Ta cũng muốn thỉnh giáo tiền bối một phen, không biết tiền bối có thể chỉ giáo hay không? Cơ Hư Không bước lên, hướng một vị lão tướng thiên đình nói, muốn được sự tán thành của lão tướng thiên đình, chỉ dựa vào Vô Thủy xuất thủ. Tuy đã đánh cửu đạo nhất thảm hại, nhưng hiển nhiên vẫn chưa đủ, Vương Huyền cũng không muốn giữ lại. Đã có bốn vị lão tướng từng theo Hoàng Thiên Đế, đúng lúc Diệp Phàm và ba người kia mỗi người một người, chỉ cần đánh bại bốn vị lão tướng này, sau đó trò chuyện cùng họ, chắc chắn sẽ vui vẻ không ít. Diệp Phàm và Diệp Niếp Niếp cũng chọn một vị lão tướng thiên đình làm đối thủ, ba người không còn giữ lại, đồng thời thể hiện thực lực cảnh giới tiên vương, tám vị cường giả cấp bậc tiên vương, mỗi người giao chiến. Trong tiên vực, cuộc chiến đấu ở cấp bậc này đã rất lâu không xảy ra, hơn nữa, đây là tám vị tiên vương xuất hiện cùng lúc. Trong tiên vực hiện nay, điều này gần như không thể xảy ra, cũng giống như hạ giới. Trong thời đại hậu hoang cổ, đạt đến cảnh giới thánh nhân đã là hy vọng xa vời, hú hồ là chứng đạo thành đế. Chỉ khi đại thế hoàng kim đến, thiên địa linh khí khôi phục như giếng phun, mới có người từ từ tu luyện đến cảnh giới mạnh mẽ. Nhưng mọi việc đều có ngoại lệ, giống như thanh đế thời đại hậu hoang cổ, trong hoàn cảnh thiên địa không cho phép, vẫn chứng đạo thành đế. Diệp Phàm và ba người kia cũng vậy, sau khi trở thành hồng trần tiên, dù thiên địa không cho phép, họ vẫn đột phá đến cảnh giới tiên vương. Ba lão tướng này vốn đã không tầm thường, lại càng lấy thân thể của kẻ địch bị Hoàng Thiên Đế chém giết, quả thực mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Vương Huyền thầm nghĩ, ba lão tướng này trăm trận trăm thắng, không nói đến tư chất, chỉ riêng ý chí sát phạt đã vô cùng đáng sợ, lại lấy thân thể của kẻ địch bị Hoàng Thiên Đế chém giết, càng làm cho thân thể ba lão tướng này vô cùng cường hãn, không phải tiên vương bình thường có thể so sánh. Hắn có thể nhìn ra, ba lão tướng này hẳn đã bị thương nặng, hiện giờ mới vừa khôi phục, thực lực chỉ còn lại 1%, nếu không, chỉ riêng thân thể cường hãn đó, e rằng có thể chống lại cường giả cấp bậc chuẩn tiên đế, giết tiên vương như giết chó. Đương nhiên, ba người này hiện giờ vẫn rất khủng bố, nhưng không may, họ lại gặp phải Diệp Phàm và ba người kia cũng khủng bố không kém. Diệp Phàm và ba người kia đều đã tu luyện đến hồng trần tiên, lại đột phá đến cảnh giới tiên vương, chiến lực mạnh mẽ, đã vượt xa tiên vương bình thường. Diệp Phàm, Diệp Nhiếp Nhiếp và Cơ Hư Không cùng ba vị lão tướng thiên đình ngang sức ngang tài, đánh cho trời đất rung chuyển, chấn động vô số đại thế giới. Cử đạo nhất thì thảm hơn, hắn tuy cũng là lão tướng thiên đình, nhưng thân thể chưa từng bị tàn phá, cũng không được thân thể kẻ địch bị Hoàng Thiên Đế chém giết tôi luyện, không có thân thể cường hãn. Cử đạo nhất đương nhiên bị Vô Thủy áp chế, nếu không phải tự thân đủ mạnh, lúc này e rằng đã bại trận. Cử Đạo Nhất và ba vị lão tướng thiên đình khác, càng đánh càng kinh hãi. Làm sao họ không nhìn ra, đây rõ ràng là bốn thiên kiêu thế giới. Có thể ở thời đại này đạt đến trình độ này, đã không chỉ cần thiên phú mịch thiên, mà còn cần thêm những phẩm chất khác. Dạng thiên kiêu như thế, chỉ cần không phải nửa đường tử vong, tất sẽ đạt tới cảnh giới chí cao. Vượt qua bọn họ chẳng khác nào chuyện nhỏ. Và lúc này, bọn họ thực sự tin rằng, bốn vị thiếu niên trước mắt, rất có thể sẽ kế thừa bước chân của Hoang Thiên Đế, tiến về phía trước không ngừng nghỉ. Đại chiến vẫn tiếp diễn, phù vân vô tận tràn ngập giữa trời đất, muôn hình vạn trạng, kỳ quan khó tin hiện ra, khiến bao cường giả kinh hãi. Lần này, thiên đình không chỉ phô trương thanh thế trước bốn vị lão tướng, mà còn dương nanh múa vút trước toàn bộ tiên vực. Những năm qua, Diệp Phàm cùng huynh đệ chinh chiến khắp chư thiên vạn giới, xem ra vô cùng thuận lợi, uy danh thiên đình cũng vang vọng khắp nơi. Nhưng dưới bề ngoài êm đềm là sóng ngầm cuồn cuộn. Trong vô số mảnh vỡ tiên vực, không phải tất cả mọi người đều quy phục thiên đình. Chẳng hạn như hôm nay, bốn vị lão tướng tự mình xông đến, phía sau e rằng có người âm thầm trợ giúp. Nếu thiên đình không thể ngăn cản bốn vị lão tướng, thì cảnh tượng vạn vật sụp đổ tất sẽ diễn ra, cũng chẳng phải chuyện lạ. Nhưng sau khi đại chiến bùng nổ, vô số người há hốc mồm. Bọn họ biết thiên đình mạnh mẽ, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức này. Thực lực thiên đình lại mạnh mẽ đến vậy, ngay cả bốn vị cường giả kinh khủng kia cũng có thể ngăn cản. Quả thực ngoài dự liệu, thực lực khủng khiếp như thế, bốn vị tiên vương tọa trấn thiên đình quả thực danh bất hư truyền. Thiên đình thống trị chư thiên vạn giới, việc này xem ra đã thành định cục, không ai có thể tranh hùng với thiên đình. Những thế lực có dụng ý khó lường đều im lặng vào lúc này, bọn họ bị thực lực thiên đình làm cho kinh sợ, nhận thức được hiện thực, không dám manh động nữa. Bốn vị tiền bối, các vị đã thấy thực lực của chúng ta, trận chiến này hà tất phải tiếp tục? Vương Huyền đột ngột lên tiếng, giọng nói của hắn vang vọng bên tai bốn vị lão tướng, khiến bọn họ toàn thân chấn động, không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Vương Huyền. Trong mắt bọn họ, Vương Huyền cũng chỉ là một thiếu niên, quanh thân không có khí thế cường đại, nhưng lại khiến họ khó lòng đoán định, ánh mắt như ẩn giấu tầng tầng sương mù, khó thấy rõ chân dung đằng sau, chỉ riêng điều này thôi cũng đủ khiến họ kiên rẻ. Hơn nữa, trong giọng nói của Vương Huyền, bọn họ cảm nhận được một luồng khí tức huyền bí, khiến họ liên tưởng đến điều gì đó. Bọn họ là những lão già đã trải qua phong ba, từng chứng kiến biết bao chuyện kỳ lạ, làm sao không hiểu điều này mang ý nghĩa gì. Bốn vị tiên vương trẻ tuổi của thiên đình đã vô cùng mạnh mẽ, nhưng trong mắt bọn họ, Vương Huyền mới là người giấu tài thật sự. Không ngờ, hạ giới lại có thể sinh ra bốn vị tiên vương, đã là chuyện khó tin. Ai mà ngờ được, lại còn có một người càng mạnh mẽ hơn. Tiếp tục giao chiến tất nhiên vô nghĩa, cuối cùng chỉ tổ mất mặt. Bọn họ không có thói quen tìm đường chết, liền cùng nhau dừng tay. Thiếu niên bây giờ à, mỗi người đều không tầm thường, đúng là hậu sinh khả úy. Một lão tướng cảm khái, đột nhiên xuất hiện năm vị hậu bối cường đại, khiến hắn có cảm giác sóng sau xô sóng trước. Hắn thậm chí có cảm giác bị thời đại đào thải. Đối với một lão tướng từng trải trăm trận, đây quả thực là chuyện khó tin. Ta thừa nhận các ngươi rất ưu tú, tương lai cũng vô cùng rộng mở, nhưng nhân quả của thiên đế quá lớn, hiện tại các ngươi e rằng chưa thể gánh vác. Một lão tướng khác nói, ông ta không phải đang mỉa mai, mà là đang khuyên nhủ chân thành. Ông ta thấy những thiếu niên trước mắt này đều có tương lai huy hoàng, nếu vì không gánh nổi nhân quả to lớn của thiên đình mà nửa đường bỏ mạng thì thật là đáng tiếc. Tiền bối yên tâm, nhân quả của thiên đế tuy lớn, nếu không gánh nổi thì hậu quả khôn lường, thậm chí có thể thân tử đạo tiêu, nhưng nếu gánh nổi thì sẽ phất lên như diều gặp gió, thậm chí có thể kế thừa bước chân của vị kia. Vương Huyền cười nói, nhân quả của thiên đế rốt cuộc như thế nào, hắn rất rõ ràng, người thường quả thực không thể gánh nổi khí vận và nhân quả to lớn ấy, nhưng điều này còn phải xem người. Diệp Phàm và những người kia há lại là người thường, thiên đế chỉ có thể giúp họ thành tựu, chứ không thể trở thành gánh nặng của họ. Ngươi nếu hiểu được nhẹ nặng, ta cũng không muốn nói thêm gì. Hy vọng các ngươi có thể thực sự trưởng thành. Dẫu sao, thời gian không còn nhiều, sự xuất hiện của các ngươi chính là một tia hy vọng. Một lão tướng thở dài, Vương Huyền tâm niệm nhất động. Từ lời nói của lão tướng này, hắn nghe ra được nhiều điều. Cái gì gọi là thời gian không còn nhiều? Là tà ma lại muốn nổi lên. Đại kiếp kinh khủng sắp xảy ra, nguồn gốc tà ma lại muốn mở ra một kỷ nguyên mới. Nếu đúng như vậy, suy đoán của hắn không sai. Điều duy nhất không chắc là thời gian còn lại cho họ là bao lâu. Tiền bối, chúng ta đến tiên vực chưa được bao lâu, đối với nhiều việc vẫn chưa hiểu rõ. Ban đầu chúng ta dự định, Vương Huyền không hề giấu giếm, đối với bốn vị lão tướng từng theo hầu Hoang Thiên Đế, hắn không cần phải che giấu, chi bằng thẳng thắn nói rõ mọi việc. Sau đó, hắn kể ra kế hoạch tu bổ tiên vực, để những mảnh vỡ tiên vực hợp nhất lại với nhau. Trong lúc đó, hắn cũng nói ra những suy đoán của mình về tương lai, muốn từ những lão tướng này nhận được câu trả lời xác thực. Hậu sinh khả úy a, các ngươi lại đạt tới trình độ này, chúng ta thật không ngờ thiên đế lại để lại thủ đoạn này để những mảnh vỡ tiên vực hợp nhất. Đây là một bước vô cùng quan trọng. Điều này sẽ khiến cho thiên địa này hoàn chỉnh hơn. Thời đại mặt pháp có lẽ sẽ vì thế mà qua đi. Đến lúc đó, tu luyện trong một thế giới hoàn toàn mới, có lẽ sẽ xuất hiện rất nhiều cường giả. Đây là chuyện tốt à? Một lão tướng nói, ngay cả bọn họ cũng chưa từng nghĩ tới việc tu bổ tiên vực. Không phải không biết chỗ tốt của nó, mà là thực sự bất lực. Hoa Thiên Đế lại để lại thủ đoạn này. Đây là tin tức tốt lành. Tiên vực xưa kia rất có thể sẽ vì thế mà tái hiện. Như những gì bọn họ nói, một thế giới hoàn chỉnh có quá nhiều chỗ tốt. Đó là nền tảng để sinh ra cường giả, khiến thực lực chư thiên vạn giới có một bước tiến lớn. Tiền bối vẫn không thể gọi thẳng danh hiệu. Dấu vết của vị kia thật sự bị diệt sao? Vương Huyền nghiêm mặt hỏi. Từ đầu đến giờ, bốn vị lão tướng đã nói rất nhiều, nhưng lại chưa từng nhắc tới danh hiệu của Hoang Thiên Đế. Điều này đã nói lên rất nhiều vấn đề. Sự tồn tại của Thiên Đế quả thực đang tiêu tán. Chúng ta biết đây không phải là hiện tượng tốt, nhưng lại bất lực. Một lão tướng thở dài. Dấu vết của Hoang Thiên Đế đang tiêu tán. Điều này có ý nghĩa gì? Thực sự không khỏi khiến người ta liên tưởng đến những điều không tốt. Tà ma kinh khủng nổi lên. E rằng đã là chuyện đã định. Vương Huyền trầm giọng nói. Hoang Thiên Đế và ba vị tổ sư nguồn gốc tà ma giao chiến. Dấu vết của ông ta đang dần dần tiêu tán. Điều này cho thấy tình thế của ông ta cũng không tốt. Trong tình huống này, Hoang Thiên Đế e rằng không còn bảo vệ được chư thiên vạn giới. Sức mạnh tà ma sẽ nhanh chóng tái hiện. Đã nổi lên rồi. Một lão tướng thở dài. Vương Huyền vốn tưởng rằng, dù quỷ dị có muốn ngóc đầu trở lại, cũng cần ít nhiều thời gian. Tất cả chỉ là vấn đề sớm muộn. Ai ngờ, ngay khi hắn còn đang suy đoán quỷ dị sẽ tái hiện khi nào, thì quỷ dị đã lại xuất hiện trong tiên vực. Quỷ dị đã tái hiện. Chẳng lẽ ngay trong tiên vực? Vương Huyền vẻ mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói, quỷ dị tái hiện mang ý nghĩa vô vàn chuyện. Đó là Hoang Thiên Đế bị áp chế, khó lòng che chở chư thiên vạn giới nữa. Đó là nguồn gốc của quỷ dị một lần nữa chiếm ưu thế. Tiêu ma quỷ quái lại xâm lấn chư thiên vạn giới, đem lại tai họa vô biên. Đó là đại tế kinh khủng lại một lần nữa mở ra. Vô số sinh linh chư thiên vạn giới sẽ bị tế sống, chỉ còn lại chút ít mầm giống sinh mệnh. Điều đó có nghĩa là, không lâu sau, bọn họ sẽ phải đối mặt với kẻ thù không tưởng tượng nổi, đối mặt tương lai gần như tuyệt vọng. Theo dấu vết Thiên Đế càng lúc càng ít, ngay cả kỳ danh cũng không còn hiện thế. Một số tồn tại đã biến mất nay lại dục dịch trở lại. Chúng ta cũng mới tỉnh giấc được không lâu, chỉ nhờ vào khí tức quen thuộc kia mới tình cờ biết được tình hình quỷ dị phục hồi. Một vị lão tướng trầm giọng nói, họ đều từng theo đuổi Hoang Thiên Đế chinh chiến trên Thượng Thương. Tuy chưa từng giết tới nguồn gốc quỷ dị, nhưng đã từng đối mặt với yêu ma quỷ quái kinh khủng. Chính vì vậy, họ cực kỳ mẫn cảm với lực lượng quỷ dị, nên mới có thể lập tức cảm nhận được lực lượng quỷ dị hồi phục. Nhưng, theo lời họ, họ cũng mới vừa tỉnh giấc từ giấc ngủ dài. Đối với tình hình hiện tại của Hoang Thiên Đế căn bản không rõ, thậm chí không thể liên lạc với Hoang Thiên Đế. Không biết hiện tại là cục diện ra sao, nhưng lực lượng quỷ dị hồi phục lại là sự thật. Ban đầu họ còn dự định đi tìm hiểu thêm về sự hồi phục của lực lượng quỷ dị, nhưng vì nghe tin chuyện thiên đình nên bị trì hoãn lại. Một kiếm chém ngang vạn cổ mới có được đoạn bình yên thái bình này, nhưng tất cả đều sẽ trở thành quá khứ. Vương Huyền trầm giọng nói, Hoa Thiên Đế từng một kiếm chém ngang vạn cổ, hoàn toàn ngăn cách chư thiên vạn giới với Thượng Thương, mới có được một thế giới hoàn mỹ như vậy. Lực lượng quỷ dị không thể tìm đến chư thiên vạn giới, sinh linh trong chư thiên vạn giới mới có được một đoạn thời gian phát triển thái bình. Bây giờ lực lượng quỷ dị lại xuất hiện trong chư thiên vạn giới. Điều đó có nghĩa là, tiêu ma quỷ quái lại tìm thấy chư thiên vạn giới. Làm sao có thể tìm thấy chư thiên vạn giới? Tất nhiên là vì Hoang Thiên Đế hiện tại khó khăn, ngay cả lực lượng bản thân cũng bắt đầu tiêu tán. Dù đối với Vương Huyền và những người khác, hay đối với bốn vị lão tướng kia, đây đều không phải là tin tốt, thậm chí có thể nói là tin dữ. Đối với Vương Huyền và những người khác, quỷ dị lại xâm nhập, thời gian của họ không còn nhiều, nhưng họ lại chưa hoàn toàn trưởng thành. Đối mặt với lực lượng quỷ dị, Tiên Vương rõ ràng không đủ sức, chỉ có chuẩn Tiên Đế mới đủ tư cách chinh chiến, chống lại lực lượng quỷ dị. Chỉ đạt đến cảnh giới Tiên Đế mới có hy vọng bình định lực lượng quỷ dị. Nhưng nếu nguồn gốc quỷ dị ra tay, tất cả đều sẽ thành công cốc. Diệp Phàm và những người khác dù là thiên kiêu thế hệ, nhưng vẫn cần thời gian tu luyện dài. Họ không thể lập tức bước vào cảnh giới Tiên Đế. Nhưng lực lượng quỷ dị sẽ cho họ thời gian dài đó sao? Điều đó hiển nhiên là không thể. Họ chắc chắn sẽ đối mặt với cục diện vô cùng khó khăn. Còn đối với bốn vị lão tướng, lực lượng quỷ dị tái hiện có nghĩa là lực lượng Hoang Thiên Đế đang dần dần tiêu tán. Nhìn thế nào cũng không phải là tin tốt. Nếu xét theo trường hợp xấu nhất, lúc này Hoang Thiên Đế có lẽ đã vẫn lạc. Ơi với những lão tướng từng theo đuổi Hoang Thiên Đế, đó là cường giả mà họ tôn thờ. Làm sao họ có thể chấp nhận kết quả này? Lực lượng chém ngang vạn cổ tiêu tán. Đối với chư thiên vạn giới mà nói, đại kiếp nạn thực sự sẽ giáng xuống. Cử đạo nhất thở dài nói, dù không muốn chấp nhận kết quả như vậy, nhưng hắn biết rõ, tương lai chư thiên vạn giới có lẽ sẽ bị tuyệt vọng bao trùm. Rốt cuộc, ngay cả Hoang Thiên Đế vô địch thiên hạ cũng gặp vấn đề. trong chư thiên vạn giới, còn ai có thể ngăn cản sự xâm nhập của quỷ dị? Tiền bối đã cảm nhận được lực lượng quỷ dị, xin hãy dẫn chúng ta đi một chuyến. Vương Huyền suy nghĩ một lát, nói, hiện tại là thời khắc mấu chốt để tu bổ tiên vực, lẽ ra không nên làm chuyện phức tạp. Nhưng lực lượng quỷ dị lại xuất hiện, việc này không thể xem nhẹ. Nếu không tự mình xác minh, việc tu bổ tiên vực chưa chắc đã là điều tốt. Nếu lực lượng quỷ dị ra tay vào thời khắc mấu chốt tu bổ tiên vực, một đại họa diệt thế sẽ lập tức nổ ra, gặp phải đối thủ đáng sợ là chuyện nhỏ. Mấu chốt là nếu tu bổ tiên vực thất bại, tiên lực chỉ sợ sẽ không còn hy vọng hợp nhất. Vì vậy, trước khi tu bổ tiên vực, phải tự mình thấy lực lượng quỷ dị ra sao mới là lựa chọn đúng đắn. Lực lượng quỷ dị không thể coi thường. Quá sớm tiếp xúc với lực lượng quỷ dị đối với các ngươi không phải là chuyện tốt. Một vị lão tướng trầm giọng nói. Ông ta thấy những người trước mắt này đều có tương lai tươi sáng, chỉ cần có đủ thời gian, thậm chí có thể đạt tới cảnh giới cực cao. Nếu trong tương lai bóng tối vô biên bao trùm chư thiên vạn giới, những người trước mắt này sẽ là chỗ dựa vững chắc. Ông ta thật sự không muốn những người trước mắt này quá sớm tiếp xúc với lực lượng quỷ dị. Điều đó không chỉ là một đả kích, mà còn mang ý nghĩa vô cùng nguy hiểm. Hoặc sớm hoặc muộn, chúng ta rồi sẽ chạm trán lực lượng quỷ dị. Tiếp xúc sớm hơn, ta cũng có thể chuẩn bị chu toàn hơn. Vong Huyền trầm giọng nói, Diệp Phàm và những người khác đều gật đầu. Dù chưa từng biết đến bí ẩn kia, nhưng bọn họ đều nhận thức được sự nghiêm trọng của tình thế. Vương Huyền muốn vào lúc này đối mặt với lực lượng quỷ dị, ngoài việc muốn củng cố tiên vực không để lộ bất cứ sơ hở nào, còn có những toàn tính khác. Theo suy đoán của hắn, dù lực lượng quỷ dị đã trở lại chư thiên vạn giới, nhưng hẳn cũng cần thời gian để bành trướng. Quỷ dị xâm nhập rất có thể là một quá trình diễn ra từng bước, cho đến khi đại tế đến mới thực sự bùng nổ. Nói cách khác, dù quỷ dị đã tái xuất, hiện tại lực lượng của chúng chưa hẳn đã mạnh mẽ, không chừng có thể nhanh chóng giải quyết. Hắn hiểu rõ, đó chỉ là chữa ngọn chứ không phải trị gốc. Theo thời gian trôi qua, lực lượng quỷ dị chắc chắn càng lúc càng mạnh, nhưng điều này cũng có thể giúp họ tranh thủ thời gian để Diệp Phàm và những người khác nhanh chóng tu luyện, tam cường sức mạnh. Nếu các ngươi nhất quyết như vậy, vậy cùng đi một chuyến, chúng ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu với quỷ dị. Một vị lão binh lên tiếng. Bốn vị lão binh bàn bạc một hồi, họ hiểu rõ, sớm hay muộn, chuyện này đều khó tránh khỏi. So với tương lai tuyệt vọng, chi bằng hiện tại mở rộng tầm mắt, để tương lai có sự chuẩn bị, biết đâu lại có chút hy vọng. Năm người, bốn vị lão binh cộng thêm Vương Huyền. Trước khi lên đường, Vương Huyền đặc biệt tìm Đoạn Đức, cách buộc đối phương phải cùng đi. Hiện giờ Đoạn Đức vẫn chỉ là tu vi Hồng Trần Tiên, tuy chỉ cách Tiên Vương một bước, nhưng vẫn chưa thể đột phá. Từ đó có thể thấy rõ sự khác biệt giữa Đoạn Đức và những người của Diệp Phàm. Dù sao, Đoạn Đức chỉ là một phân hồn, không thể sánh bằng Diệp Phàm và những người kia cũng là lẽ thường. Cái gì lực lượng quỷ dị, có thể so với việc ta tìm kiếm chân tướng thất lạc quan trọng hơn sao? Đoạn Đức giận dữ nói. Gần đây, Đoạn Đức ở tiên vực đào mộ đến quên cả trời đất, tìm được không ít bảo vật quý giá. Việc hành trình đào mộ bị gián đoạn khiến Đoạn Đức vô cùng bất mãn, nhưng đối mặt với Vương Huyền, hắn đành bó tay. Ngươi không biết đấy, nếu nói ai hiểu rõ nhất những bí ẩn của thế gian, thì tất nhiên là những sinh linh quỷ dị kia. Ngươi đào mộ chẳng khác nào bỏ gần tìm xa, trực tiếp tìm sinh linh quỷ dị đi, còn sợ không biết gì sao? Vương Huyền cười nói, hắn không hề nói dối, nguồn gốc của quỷ dị đã tồn tại vô số năm tháng, xa xưa hơn cả thời đại của Hoang Thiên Đế, tồn tại lâu đến vậy. Nguồn gốc của quỷ dị cho dù không biết hết những bí ẩn của thế gian, cũng khó mà tưởng tượng được. Đoạn Đức ánh mắt sáng lên, hắn vẫn luôn truy tìm một thứ gì đó, nhưng tiến triển không nhiều. Lời nói của Vương Huyền lại mang đến cho hắn hy vọng. Hắn lập tức hào hứng, tuyên bố muốn cùng sinh linh quỷ dị giao chiến 300 hiệp, muốn thu thập hết mọi bí mật của chúng. Bốn vị lão binh thiên đình nghe mà đau đầu, sinh linh quỷ dị há dễ dàng bị khống chế, còn muốn thăm dò bí mật của chúng. Con sinh linh quỷ dị là gì vậy? Vị này rốt cuộc là ai? Thân phận trong thiên đình là gì? Cử đạo nhất không nhịn được hỏi. Hắn thấy Đoạn Đức có phần tự phụ, lại thấy Vương Huyền thực sự rất giỏi lừa gạt người, mà Đoạn Đức lại chẳng hay biết gì. Hắn quyết định phải cẩn thận, sau này nhất định phải tránh xa vị thiếu niên này, nếu không bị bán rồi còn không biết. Trong thế giới của chúng ta, hắn từng là thiên đế, cũng là sư phụ của ta. Diệp Phàm không giấu giếm, trả lời, sư phụ của ngươi có thể dạy dỗ ra đệ tử như ngươi, quả là cao minh. Cử đạo nhất thán phục nói, không chỉ ta là đệ tử của sư phụ, Diệp sư tỷ, Cơ sư huynh, Vô thủy sư huynh đều là đệ tử của sư phụ. Diệp Phàm nói, ngay lập tức, không chỉ cửu đạo nhất, mà cả ba lão binh còn lại, ánh mắt nhìn về phía Vương Huyền cũng thay đổi. Họ đã sớm nhận ra Vương Huyền không bình thường, đoán rằng thực lực của hắn có thể còn trên cả Diệp Phàm và những người khác. Chính là cường giả đứng đầu thiên đình, có thể dạy dỗ ra Diệp Phàm, quả là hiếm thấy. Họ tự nhiên nhận ra, vị thiên đế này chính là một thiên kiêu tuyệt thế. Nhưng họ vẫn đánh giá thấp Vương Huyền, dạy dỗ ra một đệ tử xuất sắc. Không, Vương Huyền đã dạy dỗ ra 4 đệ tử xuất sắc. Trong cuộc trò chuyện với Diệp Phàm, họ càng biết được Diệp Phàm và những người khác chỉ khi trở thành Hồng Trần Tiên mới đột phá đến Tiên Vương. Điều này thật khó tin. Dạy dỗ ra 4 vị Tiên Vương, mỗi người đều là thiên kiêu tuyệt thế. Điều này giống như thần thoại vậy. Hơn nữa, 4 thiên kiêu tuyệt thế này đều đạt đến cảnh giới Hồng Trần Tiên. Đây không phải thần thoại, mà là truyền thuyết khủng khiếp. Ngay cả trong thời đại huy hoàng của họ, dù có vô số thiên kiêu tuyệt thế, nhưng rất ít người đạt đến cảnh giới Hồng Trần Tiên. 4 vị thiên kiêu tuyệt thế này trước tiên đạt đến Hồng Trần Tiên, rồi lại đột phá đến Tiên Vương. Tương lai vô cùng rộng mở, có khả năng rất lớn trở thành cường giả tuyệt thế. Theo họ thấy, trong tương lai, 4 vị cường giả tuyệt thế này đều có thể xứng đáng với danh hiệu thiên đế, trở thành truyền thuyết bất hủ của chư thiên vạn giới. Mà người có thể dạy dỗ ra 4 vị thiên đế lại là tồn tại như thế nào? Sư phụ của 4 vị thiên đế, ngay cả nghĩ thôi cũng đã vô cùng đáng sợ. Liệu có thể sánh ngang với Hoang Thiên Đế vô địch thiên hạ? Dù họ sùng bái Hoang Thiên Đế, cũng không khỏi nảy sinh nghi hoặc như vậy. Tuy họ không muốn thừa nhận, nhưng có lẽ điều đó thực sự có thể xảy ra. Ánh mắt Cửu Đạo Nhất cùng 3 vị lão binh khác lóe lên, nhìn về phía Vương Huyền với ánh mắt hoàn toàn khác biệt, tràn ngập kinh hãi và sửng sốt. Bồi dưỡng ra được những đệ tử xuất chúng như vậy, lại cùng lúc có đến 4 người, quả là chuyện xưa nay chưa từng có. Quan trọng hơn cả là thực lực của bản thân Vương Huyền, cho đến giờ phút này, 4 người Cửu Đạo Nhất vẫn chưa thể nào đoán thấu được thực lực của thiếu niên này, không biết hắn đã đạt tới cảnh giới nào. Nhưng trên đường đi, bọn họ đã trò chuyện cùng Diệp Phàm và những người khác không ít. Đối với những chuyện tích xưa nay của Hà Thu, xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.